Nghe kể chuyện ba đêm khuya cùng MC Hoài Quang, xin chào các bạn. Đêm nay Hoài Quang sẽ tiếp tục kể cho các bạn tiếp tập thứ 2 trong quyển 4 truyện ma Quỷ Hồ Bắt Quỷ. Các bạn nhớ đừng quên đăng ký chia sẻ giúp mình nhé. Khi tiếng chuông báo nửa đêm chăng lên, Miêu Cha đã bày cửa phòng Dương Hữu rồi lôi hắn ra khỏi giường. Mặc dù người kia quán trách chớ vẻ khó chịu, nhưng chỉ là uổng công. Ta nói đơn giản về tình huống hiện tại, ngươi phải tỉnh táo nghe cho kỹ đây. Miêu Cha vừa đói, vừa cầm ly nước dội lên mặt Dương Hữu. Nè, ngươi làm cái gì vậy? Tăng hiệu suất tỉnh táo cho ngươi thôi. Bây giờ chú ý nghe đây. Trong khách sạn này, có hơn 20 gã sát thủ muốn giết Terry. Những người này đều là cao thủ hạng siêu. Mỗi người đều trang bị hoàn hảo, thủ pháp thành thạo, huấn luyện đầy đủ, và quan trọng nhất, họ có linh thức. Mặc dù rất ít ỏi, nhưng chắc chắn khó đối phó hơn so với bộ đội đặc chủng thông thường. Rốt cuộc ta đã ngủ bao lâu vậy? Chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ rồi hả? Terry vừa nghe thì lập tức kinh hồn. Người nói cái gì? Sẽ ra chuyện gì nữa chứ? Chẳng lẽ ta là Johan Kono trong thế giới hiện thực à? Mia tỏ ra kinh thường rồi nói. Trước hết, chúng ta đến mai phục ở phòng của Terry. Ta đã bảo với William mang thi thể Đàm Hải qua đó. Tình huống cụ thể thì đợi tới nơi rồi nói sau. Đoàn Phi tỉnh lại từ giấc ngủ say. Ninh Thiên Đức đứng bên cạnh hắn. Trong ánh mắt mang theo chút lo lắng và nghi hoặc. Phụ thân! Hắn dùng dậy muốn ngồi dậy, nhưng lực bất tòng tâm. Ninh Thiên Đức đè hắn xuống. Tiểu Phi, ngươi đã về nhà. Không cần vội. Có gì từ từ nói. Đoàn Phi bình tĩnh lại. Là ai đưa ta về vậy? Là Tống Đế Dương, nhưng đã phát sinh cái thì hắn lại không muốn nói. Đoàn Phi giống như suy nghĩ điều gì. Quá ra là vậy, là hắn đã cứu ta. Nên Tiên Đức nói, ngươi bị thương rất nghiêm trọng, mặc dù bây giờ không nguy đến tính mạng, nhưng phải nghỉ ngơi trên giường khoảng 3 tháng. Tiểu Phi, với bản lĩnh của ngươi, tại sao lại thành ra như thế này chứ? Đoàn Phi im lặng, dường như đang nhớ lại một số chuyện không vui. Ninh Thiên Đức đứng yên tại chỗ, vẫn chỉ nhìn hắn mà không nói không rằng. Ước chừng qua một khoảng thời gian cạn một chén trà, Đoàn Phi mới mở miệng. Ta phải chết trước ngày 17 tháng 2. Linh hồn của ta phải rời khỏi thế gian. Đúng rồi. Hai ông chú kia đi đâu rồi? Lúc giữa trưa, giác thờ đi qua thì đã không thấy nữa rồi. Dương Hữu bây giờ mới hỏi. Miêu Cha mở một chai rượu tây trong phòng Terry rồi nhấm nháp rượu ngon miễn phí. Bọn họ đi rồi. Thời gian sắp tới cần tập kết chiến lược cả nước. Coi bộ sẽ bận rộn đến độ không thể ăn giao thừa đây. Terry ở bên cạnh chen miệng. Thưa ngài Logan, người có thể giải thích một chút có được không vậy? Vì sao có nhiều sát thủ chuyên nghiệp tới giết ta như vậy? Miêu Cha ngậm một điếu thuốc. Vậy ta nói rõ một chút là được. Nguyên nhân chính là vụ án mất tích của Đàm Hải vài năm trước. Tuy những tài liệu William tìm được vẫn có chút giá trị, nhưng mà nó không có toàn diện. Một số chỗ thiếu hụt đã được ta điều tra rõ ràng. Đầu tiên, Đàm Hải đã chết và biến thành linh hồn bị trói buộc. Chuyện này các ngươi đều biết, nên chúng ta sẽ đào sâu vào nguyên nhân cái chết của hắn. Tất nhiên, hắn không phải bị quỷ giết, bởi vì bị quỷ giết sẽ không biến thành quỷ được. Như vậy, chúng ta chỉ còn 2 khả năng có thể xảy ra. Một là tương tự tình huống của Dương Tứ Hải, có hồn ma thao túng người sống hành hung. Tỷ lệ này thì vô cùng nhỏ, bởi vì người như Đàm Hải quan hệ trọng, nhưng mà không đến nỗi có người làm quỷ, cũng không buông tha hắn. Về mặt cảm tình, thì hắn không qua lại với người khác, mà chỉ thuần túy là một thương nhân. Cứ theo suy đoán cách này, Đàm Hải chắc hẳn đã bị con người giết chết. Vậy lại nảy sinh một vấn đề, hung thủ là ai chứ? Từ lúc đó tới giờ đã 3 năm rồi, tất cả manh mối không còn nữa. Có thể nói vụ án này không cách nào điều tra. Nhưng có câu nói, trời không tuyệt đường của con người. Ta đã tìm được một bài báo điện tử liên quan đến vụ án này. Thực ra thì khoảng 3 năm trước, đã có người điều tra ra sự thực. Người này quả thực rất thông minh. Tiếc rằng, lại bị chôn vùi. Dương Hữu liền ngắt lời. Chờ một chút. Người nói, sau khi vụ án xảy ra, đã có người điều tra được chân tướng. Vậy tại sao vụ án bị bỏ mặc chứ? Biểu già than thở. Hey, thiên tài đều có một chút quái gở và rất khó để được thế giới chấp nhận. Nè, cái giọng đồng cảm sâu sắc của người quá vô sĩ rồi đó. Biểu già bỏ qua những lời nói giảm của Dương Hữu, tiếp tục nói. Cái người đã đưa ra suy đoán chính xác gọi là Amon. Trước đây hắn là cảnh sát. Bởi vì bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nên không thể không rời khỏi đội cảnh sát. Về sau hắn đã chuyển sang làm nghề thám tử tư, và lúc đó cũng có chút danh tiếng. Suy đoán của hắn là nhân viên phục vụ, bảo an, quản lý, tạp vụ, cùng nhau giết chết Đàm Hải. Sau đó giấu ở nhiều chỗ trong khách sạn, bằng cách phân thây rồi trộn lẫn với chôi để tẩy mùi. Dương Hữu lại hỏi, hơi khoa trương thiệt đó, suy luận vậy ai mà tin? Vụ án không được giải quyết là bởi vì Amon toàn nói sự thật, mà theo điều tra của ta, sau khi sóng gió trôi qua thì có hơn 20 người trong khách sạn từ chức. Họ đều nhân viên cơ sở, tức là loại nhân viên có thể thay thế bất cứ lúc nào. Vậy động cơ là gì? Hình như bọn họ không có quan hệ nào với Đàm Hải thì phải. Biểu gia không trả lời mà hỏi tiếp. Tính ra người cũng lăn lộn trong giới xã hội đen vài năm, không biết đã từng nghe qua tên có một tổ chức gọi là Tử Dạ hay chưa? Cái gì gọi là lăn lộn trong giới xã hội đen vài năm chứ? Người mới là lăn lộn vài năm á, cả nhà ngươi mới lăn lộn vài năm đó. Ta chỉ là người chia bài thôi, cái gì mà đêm con đêm cháu đây? Đông kinh nhiệt á, thì ta có nghe qua. Ở đây hiểu rõ là thế này, Tử Dạ có nghĩa là nửa đêm. Nhưng mà Dương Hữu cố ý hiểu chữ tử theo nghĩa là con, từ đó có tử dạ phụ dạ, tức là đêm con đêm cha. Còn đông kinh nhiệt, đông kinh là Tokyo, nhiệt là hot. Với cụm từ Tokyo hot, ta sẽ tìm thấy một series phim cấp 3 nổi tiếng với hình thức không che của Nhật. Miêu cha nói, vậy cứ xem như người không biết là được chứ gì. Tổ chức tử dạ hình như có liên quan đến những tội phạm trọng đại toàn thế giới vào thế kỷ trước. Thành viên bên ngoài ước chừng phải dùng con số hàng triệu để tính. Mà thành viên trung tâm thì đều là tinh anh trên toàn xã hội nhân loại. Đây là tập đoàn tội phạm vượt qua sức tưởng tượng. Có ảnh hưởng đến cả thế giới trong bóng tối. Thậm chí trong giới chính trị của nhiều nước cũng có con rối của họ nữa. Tổ chức này làm việc đều có mục đích. Có vài người một khi bị bọn họ để ý thì chắc chắn sẽ phải chết. Đàm Hải là một trong số những người đó, mà Terry thì lại là một người khác. Terry nghe đến ngẩn ngơ. Không phải nói giỡn chứ? Tại sao ta lại bị tổ chức lợi hại vậy để ý chứ? Nè, có nhầm lẫn chỗ nào không vậy? Miêu gia tỏ ra rất thoải mái. Đương nhiên không có nhầm lẫn rồi. Gần đây toàn cầu đang khủng hoảng tài chính. Ngươi là tổng giám đốc khu vực châu Á của Global Offer, thuộc loại nhân vật đứng ở đầu sóng ngọn gió. Tổ chức tử dạ có liên quan đến lĩnh vực như là kinh tế, chính trị, tôn giáo, xúc tu nhiều không kể xiết. Ai biết ngươi đã động chạm tới lợi ích nào của bọn họ chứ? Có thể kết luận mất tích của vụ án 3 năm trước là nhờ sự ảnh hưởng của tổ chức này. Ai mà biết được? Nói tóm lại, tối nay bọn họ sẽ ra tay và sẽ dùng cách làm tương tự khi giết chết Đàm Hải. Vừa nói Miêu Cha vừa lấy một tờ giấy ra. Ở đây có một danh sách. Trên danh sách đã đều là những người vừa nhận việc ở khách sạn này trong vòng 1 tuần qua. Mà điều thú vị, tiền nhiệm của bọn họ đều từ chức trong khoảng thời gian như nhau. Còn mấy cái người này lại xuất hiện đúng lúc để thay thế họ nữa chứ. Diên Hữu đọc quét qua thì thấy đúng là có hơn 20 người. Bọn họ đều là sát thủ của Tử Giả sao? Ừ, phần lớn là như vậy. Cũng có thể sát thủ sẽ giả dạng thành khách hàng. Kế hoạch của Tử Giả không cho phép thất bại và cũng không được để lại dấu vết. Cho dù nhiệm vụ đơn giản như là giết Terry thì họ cũng không làm gì qua loa cho xong. Thứ mà bọn họ theo đuổi chính là phạm tội một cách hoàn mỹ. Mỗi lần tổ chức hành động đều có hai người phụ trách. Người phụ trách hoặc là thành viên trung tâm hoặc là thành viên tinh anh đảm nhiệm. Các sát thủ thì phải là thành viên chính thức, khác biệt một trời một vực so với thành viên bên ngoài. Từ từ chậm đã, người nói nhanh quá, làm ta chưa hiểu gì cả. Nhưng mà người chưa nói tại sao người biết Tử Giả vậy? Đã vậy lại còn hiểu rõ cách vận hành của họ nữa chứ. À, mong của mấy năm trước hắn cũng không biết sự tồn tại của tổ chức này. Ờ, chẳng lẽ người... Dương Hữu liếc xéo Miêu Cha, trong lòng thầm nghĩ, không chừng cái tên Miêu Cha lại là vị đương gia gì gì đó của tổ chức này. Chuyện này có gì khó đâu, Miêu Cha nói. 13 tuổi ta đã có thể tra ra giới săn quỷ. Thế tra cái tổ chức phạm tội này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Người đúng là... Dương Hữu không thể không thừa nhận câu trả lời của Miêu Cha rất có sức thuyết phục. Vậy bây giờ người có dự định gì? Còn dự định gì nữa? Tối nay cả đống sát thủ sẽ cùng ra tay. Hồn ma quan chính của Đàm Hải cũng xuất hiện. Chúng ta cứ việc ngồi ở đây uống rượu, lấy nhẹ thay nặng. Người tới giết người, quỷ tới bắt quỷ. Giết tới mức không chừa một manh giáp, sạch sẽ, gọn ghẽ. William vốn bị kêu tới làm chân xe giặt, nhưng mà càng nghe thì lại càng kinh hãi. Hai chị này bàn luận về tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia và lực lượng siêu tự nhiên cứ như là chuyện cơm bữa. Riêng hắn chỉ nghe thôi đã sợ muốn mất mạng rồi. Hơn 20 tên sát thủ còn mạnh hơn bộ đội đặc chủng đến giết người mà hắn phải ở trong phòng này chờ đợi. Ngày đầu lúc đó còn chém giết đến thiên hôn địa ám nữa chứ. Lỡ đâu bị ngộ thương hay gì đó, e rằng muốn giữ toàn thây còn khó nữa là... William nghĩ đến đây thì liền muốn bỏ chạy. Ai ngờ vừa mới bước đến cửa ra chào, sắc mặt liền biến đổi. Hắn trùng lẩy bẩy nói với ba người ở trong phòng. Có người ở bên ngoài kìa. Diên Hữu liền đứng lên, xoay cổ vài cái cho phấn chấn tinh thần, rồi hét thầm. Chết tiệt, coi ông nội đến chế tài các ngươi đi. Lời còn chưa dứt, Miêu Cha bỗng vỗ một cái vào sau đầu khiến hắn lảo đảo, suýt nữa đã ngã nhào xuống đất. Người chế tài cái gì? Ai bảo ngươi ra ngoài đánh với bọn họ? Diên Hữu ôm đầu. Không phải ngươi vừa nói người tới giết người, quỷ tới bắt quỷ sao? Miêu Cha lắc đầu than thở. Hey, với trí tuệ của ngươi á, ta rất khó giải thích rõ. Diên Hữu chỉ muốn phản kích vài câu, nhưng lại thấy Miêu Cha đứng lên, xách thi thể trên đất đến gần cửa. Diên Hữu không ngốc, hắn lập tức hiểu ra kế hoạch của Miêu Cha. Thật là độc kế mà. Ngoài cửa tụ tập 12 tay sát thủ của tổ chức Tử Giả, trong đó có 3 người có linh thức sơ bộ, song vẫn rất yếu. Nếu bọn họ mạnh hơn một chút, thì có thể thông qua linh thức cảm giác được một quái vật như Miêu Cha tồn tại ở trong phòng. Tiếc rằng trên thế giới này không hề có hai chữ nếu như. Vừa xoay tay nắm cửa, đám người bên ngoài liền tỏ ra cảnh giác. Vài người thì lại nhanh chóng làm thế tay về phía camera. Bây giờ trong phòng giám sát của khách sạn có 2 người. Đây đúng là chỉ huy hành động lần này của Tử Giả. Họ quyết định bắt đầu hành động. Trong tai nghe truyền tới chỉ thị động thủ. 12 người lấy vũ khí tùy thân chuẩn bị tung một đòn trí mạng đối với người mở cửa. Ai biết được cửa vừa mở một giây thì liền đóng lại. Trong một giây này, người trong phòng chỉ làm mỗi việc ném bao tải ra ngoài. Động tác của Miêu Gia quá nhanh, đám sát thủ vẫn chưa nhìn rõ tình huống, nên cứ ngỡ thứ ném ra là một bao chứa thuốc mê, thế là ai nấy đều gấp gáp lùi lại. Mãi cho đến khi nhìn thấy đồ vật bị ném ra, họ mới bắt đầu bước đến gần với vẻ khó hiểu. Trong bao tải này tỏa ra một thứ mùi hôi thối khó ngửi, vài sát thủ đột ngột cảm thấy ớn lạnh.

Viên Hữu lại hỏi, nhưng nếu suy luận của người là sai thì sao? Miêu Gia lại cười, vậy thì không hay rồi. Một khi tử tướng mà ngươi thấy được không phải ám thị mà là năng lực tiên đoán thì sẽ rất phiền phức. Nói cách khác, không cần biết chúng ta bảo vệ Thierry thế nào, hắn cũng vẫn sẽ chết. Điển hình như trong phim Final Destination, chỉ cần tên của hắn được viết trên danh sách của tử thần thì không chừng uống nước cũng bị sặc chết đó. Thierry đang uống rượu cho đỡ sợ, bỗng nghe tới câu nói này thì liền phun hết ra ngoài như sợ uống trúng thuốc độc vậy. Mia tiếp tục nói, có điều khả năng này không cao, bởi vì sự lý giải của ta tương đối phù hợp với năng lực của người. Giả dụ người có năng lực tiên đoán như Khương Nho thì còn có thể, nhưng mà người lại không có. Viên Hữu ngáp dài, kệ nó, dù sao ta cũng không quan tâm. William ở một bên liền chen vào, ta có một vấn đề muốn hỏi nè. Rõ ràng ta không biết bắt quỷ, nhưng sao các người lôi ta vào chi vậy? Miêu Cha trả lời rất đơn giản, trước mắt đã có sẵn một cái gã người hầu thì cớ gì mà lại không cần. Với lại trước đây ngươi từng thấy quỷ nên vẫn tốt hơn so với người qua đường. Câu trả lời này khiến William cảm thấy buồn bực. Tốt xấu gì hắn cũng xuất thân là vị thế tổ hư hỏng của thành phố S, vậy mà hôm nay lại rơi xuống mức phải giác thi thể thay bọn này. Có điều nghĩ lại thì mới thấy đúng, nếu là mình á thì mình vẫn nhường mấy chuyện vừa bẩn vừa cực cho người hầu. Dương Hữu đột ngột nghĩ ra chuyện gì đó. Này, các người có phát hiện ngoài cửa đã không còn động tĩnh hay không vậy? Hai người trong phòng giám sát đến tầng lầu có phòng của Teddy. Cửa thang máy vừa mở, bọn họ đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Là thành viên trung tâm của tổ chức tử dạ, Phan Trung và Quách Trì đều là nhân vật cực kỳ cay độc nên chắc chắn sẽ không bị chuyện này dọa dẫm. Đáng nói là bọn họ sở hữu linh thức sơ bộ nên ít bị ảnh hưởng bởi quỷ cảnh so với người bình thường. Thiết bị liên lạc không phản ứng từ lâu. 12 tay sát thủ phái ra lúc đầu và nhân thủ phái ra lúc sau thông qua tất cả lối ra đều mất hết liên lạc. Toàn bộ hình ảnh giám sát trong tầng lầu này đều trở nên trắng xóa. Thế là hai gã phụ trách hành động lần này chỉ còn nước là tự tay giải quyết vấn đề. Trong lòng bọn họ cũng biết ở đây đã xảy ra chuyện gì đó. Rất có thể chính là quỷ cảnh mà Đinh Tư Lệnh, người giúp bọn họ mở linh thức, đã từng nhắc đến. Phan Trung và Quách Trì chưa bao giờ gặp ác quỷ và quỷ cảnh nên không biết trình độ của mình không làm được gì. Chính vì vậy, họ chẳng những không dứt bỏ nhiệm vụ mà còn quyết định đến đây. Cẩn thận một chút. Đây có thể là tình huống mà chúng ta chưa gặp bao giờ. Nhân thủ trước kia chắc chết hết rồi. Phan Trung tỏ ra thận trọng. Những người mất liên lạc đã không còn giá trị. Tử dạ không cho phép thất bại. Mấy con tốt kia, dù không chết thì vẫn sẽ là đối tượng bị quét sạch. Vừa nói, Quách Trì vừa ra khỏi thang máy. Trong hành lang, một bản tối đen như mực. Thần kinh hai người trở nên căng thẳng. Họ bước đi một cách cẩn thận. Đi được một đoạn, Phan Trung mới nói, không đúng, độ dài hành lang này có vấn đề. Quách Trì trả lời, hỏi hắn thì sẽ biết. Phan Trung nhìn theo ánh mắt của Quách Trì thì phát hiện có một người đàn ông đang hấp hối trong dụng báo. Quách Trì đi đến bên cạnh sát thủ còn thoi thóp rồi hỏi hắn với vẻ lạnh nhạt, đã xảy ra chuyện gì? Ngoài ngươi còn ai sống sót không? Sát thủ nằm trên đất rõ ràng có dấu hiệu mất máu quá nhiều, môi thì tím rịm, hai mắt lồi ra, toàn thân thì không ngừng run rẩy như vừa trải qua chuyện khủng bố trước đây chưa từng có. Người, mọi người đều chết hết. Ta cũng chết rồi. Người nói cái gì? Quách Trì không hiểu nên hỏi lại. Ha ha ha, người không hiểu sao? Người kia vừa nói vừa cười điên cuồng, sau đó nhào về phía Quách Trì. Mặc dù Quách Trì phản ứng không chậm, nhưng trong phút chốc vẫn không tránh kịp, cho nên đã bị người kia cắn một cái vào cổ. Ngay tức khắc, Phan Trung đứng phía sau liền bước lên một bước dài, chụp vai trái người kia rồi kéo tới trật khớp. Nào ngờ, người kia hình như không bị đau, vẫn điên cuồng giẫm cổ Quách Trì mà cắn. Lúc này, hai mắt Quách Trì đầy vẻ hung bạo, lại thấy bên eo lóe lên một lưỡi dao quân dụng sắc bén, đột ngột tập kích như lưỡi độc xà. Chỉ trong chớp mắt, đầu của kẻ đang cắn lập tức lìa khỏi cổ, dễ chém cứ như làm từ đậu hũ vậy. Quách Trì chùi vết máu còn sót trên cổ, đẩy thi thể không đầu ra. Hắn đứng lên, sắc mặt hơi khó coi. Người cảm thấy đây là thứ gì? Là độc khí khiến thần trí người thác loạn à? Phan Trung lắc đầu. Từ khi bắt đầu, ta đã cảm thấy chuyện xảy ra ở đây rất có thể là chuyện mà khoa học không thể giải thích. Chẳng lẽ người muốn nói ở đây có quỷ sao? Với tình huống trước mắt thì chúng ta không thể không tin. Người cũng được, mà quỷ cũng được. Tử dạ không được phép thất bại. Phan Trung không đối tiếp. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm bản báo thịt be bét trên cổ Quách Trì. Hắn thấy miệng vết thương càng lúc càng lớn. Trong khe hở đó, hình như có vô số dòi bọ đang bò ra. Hình ảnh này làm Phan Trung buồn đô muốn ói. Nhưng trên đời này chỉ có ác hơn, chứ không có ác nhất. Vết thương trên cổ Quách Trì dần dần xuất hiện răng. Trông như hắn dư thêm một cái miệng. Chẳng qua, cái miệng này lại giống cái miệng đầy máu của dã thú. Theo bản năng, tay Phan Trung thò xuống eo và rút một thanh kiếm mềm ra khỏi dây lưng. Quách Trì thấy ánh mắt hắn không đúng nên vội vàng lùi lại quát to. Người làm cái gì vậy? Phan Trung giật mình, ảo giác trước mắt biến mất. Hắn vội lùi lại vài bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Cổ người, vừa rồi, cổ của người. Quách Trì nhíu mày. Chốt cuộc, người đã thấy cái gì? Phan Trung bình tĩnh. Nếu chỗ này quả thật có độc khí, làm người ta thác loạn thần trí, thì có lẽ chúng ta đã bị ảnh hưởng rồi. Còn nếu không á, vậy thì... Quách Trì không muốn nghe kể ba cái chuyện quỷ quái đó. Thôi, đừng có đói nữa. Tóm lại chút nữa cẩn thận là được. Hai người chìm trong im lặng, rồi cứ thế tiến về phía mục tiêu mà không nói không rằng. Hành lang tối đen như vô tận cũng có điểm cuối. Đó chính là phòng của Terry. Cánh cửa vẫn ở nơi đó. Song bao tải ở cửa đã không còn. Thứ còn lại chỉ là hơi lạnh trong không khí. Quách Trì và Phan Trung trao đổi ánh mắt. Bọn họ không định phá cửa vào mà thử xoay tay nắm cửa. Mở cửa ra, trong phòng cũng tối đen. Mới không lâu trước đây, 11 tay sát thủ đã đi vào cánh cửa này. Thế mà cuối cùng không ai còn sống trên cõi đời này cả. Uống xong chai rượu thứ ba, Miêu Gia đứng bật dậy, phần eo. Cũng vừa đủ rồi đó. Mới nãy có hai người có linh thức mạnh nhất đã tiếp xúc với hồn ma Đàm Hải. Bây giờ chúng ta ra ngoài dọn dẹp tàn cuộc thôi. Viên Hữu liền tắt tivi. Làm xong chuyện này là được ngủ nướng rồi. Terry quảng hốt đứng lên. Đè chờ đã, các người muốn ném ta lại sao? Viên Hữu lại đè hắn xuống. Sợ cái gì? Người muốn giết ngươi đều đã game over rồi. Con quỷ kia lại không hứng thú với ngươi đâu. Terry cảm thấy có đạo lý nên an tâm hơn một chút. William liền hỏi. Vậy bây giờ ta làm thế nào đây? Viên Hữu liền nói. Về phòng ngủ chứ sao? Chẳng lẽ người muốn lên giường ta để ị một đống nữa hả? Đối với chuyện tối qua, Dương Hữu vẫn một mực canh cánh trong lòng, nên William chỉ đành câm miệng bỏ đi. Ba người lục tục đi ra khỏi phòng. Trước lúc đi, Miêu Giang ngoảnh lại nói với Terry. Terry, ta nghĩ sau khi ta ra khỏi cánh cửa này, thì ta sẽ không gặp lại ngươi lần nào nữa. Nhưng mà nếu như có một ngày chúng ta gặp lại nhau, ta hy vọng ngươi không còn lãng phí sinh mệnh vô ích. Terry vừa gấp gáp gật đầu, vừa nhìn Bill cha đóng cửa lại. Câu nói này và chuyện hôm nay biến thành hai bước ngoặt trong cuộc đời của hắn, nhờ đó cũng thay đổi cuộc đời sau này của hắn. Mấy người kia đi đâu hết rồi? Sao một chút dấu vết cũng chẳng có vậy? Còn cái thi thể Đàm Hải đâu? Vừa ra cửa, Dương Hữu liền tung một loạt câu hỏi. Miêu Gia hỏi, William, lá bùa hôm qua ta vẽ có còn không? William thò tay vào trong ngực. Có nè, ta luôn mang bên người. Người hãy đi thang bộ về phòng mình, trên đường đừng có ngoảnh lại, cho dù có nghe thấy ta hoặc Dương Hữu gọi, cũng đừng để ý. Ngươi phải mang lá bùa này trên người, thì Đàm Hải sẽ không thể chạm vào ngươi. Với lại những thứ mà ngươi thấy mới là chân thực. Nếu thấy thi thể sát thủ trên đất, thì đừng có để ý. Cứ bước qua, đợi đến lúc về phòng mới thì khóa cửa đi ngủ. Trời sáng là hết chuyện, biết chưa? William liên tục gật đầu rồi bỏ đi theo lời Miêu Gia. Miêu Gia chuyển qua nói với Dương Hữu. Đàm Hải lợi hại hơn một chút so với tưởng tượng của ta đấy. Có điều hồn ma không có năng lực linh hồn chung quy á, chỉ có chút tiểu xảo thôi. Tớ nghĩ bây giờ chắc hắn đã nhập vào thi thể thối nát của mình và đang đùa giỡn với hai tên sát thủ của Tử Dạ rồi. Dương Hữu nhún nhún vai. Bộ dạng sao cũng được. Dù sao thì ngươi cũng là người dẫn đường, nên tiễn đến địa phủ thì đến địa phủ vậy, mà tiễn đến đồn cảnh sát thì đến đồn cảnh sát thôi. Làm xong sớm, ta còn có thể tranh thủ trời chưa sáng, ngủ thêm chút nữa. Miêu Gia đi trước dẫn đường, không nói thêm gì nữa. Trong căn phòng tối đen, Phan Trung bật lửa lên. Dưới ánh lửa yếu ớt, bọn họ nhìn thoáng qua tình trạng căn phòng. Phan Trung và Quách Trì phát hiện bản thân của mình không còn ở trong phòng khách của khách sạn nữa. Phòng khách rộng rãi trước mắt hình như là một phần của biệt thự nào đó. Mọi thứ trong phòng đều có vẻ sạch sẽ, ngăn nắp, cẩn thận tỉ mỉ. Đồ dùng đều thống nhất màu tối, bày biện cũng có quy củ, cứ như hai người đang tham quan căn phòng mẫu vậy. Đèn bỗng sáng lên, ánh sáng trắng chói mắt làm hai người trong khoảnh khắc không thể thích ứng được. Thế là bọn họ cầm vũ khí lên và chuẩn bị đón địch. Nhưng lạ là không có công kích bất ngờ xảy ra. Quan nghênh hai vị. Một người đàn ông mặc đồ tây mang giày da đi xuống từ lầu 2, trong tay cầm một ly rượu mạnh. Ngươi là ai? Đây là đâu? Phan Trung hỏi. Ta là Đàm Hải, đây là nhà của ta. Thế nào? Hai vị tới tìm ta bàn chuyện làm ăn sao? Nhưng mà đến tên của ta thì cũng không biết à. Quách Trì không quen biết Đàm Hải, cũng không rõ trong hồ lô người này trước cuộc bán thuốc gì. Hắn chỉ biết hành động lần này là giết chết Teddy. Hễ là ai ngăn cản thì hắn đều phải giết. Chính ngươi là người đã giết người bọn ta sao? Trước cuộc ngươi dùng phương pháp gì để chế tạo ảo giác hả? Quách Trì vừa nói vừa nâng cao dao quân dụng. Ảo giác à? Rốt cuộc thì các ngươi đang nói cái gì? Còn nữa, vì sao các ngươi đều mang hung khí vậy? Chẳng lẽ các ngươi là cướp sao? Đàm Hải vừa nói vừa tỏ vẻ kinh hoàng, ly trụ trong tay rơi xuống đất dở tan tành. Hắn lảo đảo chạy lên lầu 2. Ngươi coi, cái người này có phải điên rồi không? Phan Trung nói nhỏ với Quách Trì. Trên mặt Quách Trì lộ vẻ hung ác. Mặc kệ hắn đi, đợi kề dao lên cổ, rồi hắn hỏi tiếp. Nếu hắn điên thiệt, cứ tiễn về trời. Hắn đang diễn dở nào vậy? Một giọng nói không quen vang lên sau lưng bọn họ. Một giọng khác đáp lời. Ai biết được, có một số linh hồn bị trói buộc, có quán khí rất nặng, nên tư tưởng cũng bị thác loạn. Bọn họ có lúc tưởng mình là quỷ, có lúc lại tưởng mình là còn sống. Tóm lại rất là nguy hiểm nếu người bình thường tiếp cận. Phan Trung và Quách Trì kinh hãi, hai giọng này không biết khi nào đã đến sau lưng bọn họ. Lực chú ý của hai người bị Đàm Hải hấp dẫn nên hoàn toàn không hề phòng bị. Ngay lúc này, hai người xoay người giơ vũ khí. Phan Trung nói, các người là ai vậy? Cùng một bọn với tên điên kia có phải không? Miêu Cha cười lạnh. Ta cảnh cáo các người, không nên có thái độ quá hung hăng như vậy. Hôm nay, nếu các người may mắn thì sẽ được xử theo pháp luật, còn không thì sẽ phơi thay tại chỗ này đó. Quách Trì không kiên nhẫn nên định ra tay khống chế hai người trước mắt. Nhưng Phan Trung là người cẩn thận, hắn kéo bả vai Quách Trì rồi nói với Miêu Gia. Nè anh bạn, rốt cuộc người thuộc băng nào vậy? Còn chưa chờ Miêu Gia trả lời, Dương Hữu đã nhảy vào họng hắn. Người, ánh mắt của người quá hung hăng càng quấy rồi đó. Thực ra thì hắn không muốn nhiều lời với bọn họ, theo hắn thấy chuyện này rất dễ giải quyết. Chỉ việc đến cuộc toàn bộ rồi sau đó tự xử lý. Trước mắt rõ ràng muốn xé rách mặt nạ nên Quách Trì và Phan Trung đã cầm vũ khí xông lên, không nói gì thêm nữa. Trong chớp mắt, ánh đèn trong phòng bỗng tắt lịm, hai tiếng kêu đau đớn vang vọng lên. Phan Trung và Quách Trì đổ gục, thế nhưng vẫn chưa hôn mê. Ngực bọn họ lần lượt bị trúng đòn nặng nên trong phút chốc không thở ra hơi. Vũ khí trong tay cũng rơi xuống ào ào. Quang cảnh tối tăm xung quanh một lần nữa sáng bừng lên. Chỉ có điều cả hai không còn ở trong biệt thự mà về lại đoạn hành lang trong khách sạn. Cạnh họ là vô số xác chết của sát thủ. Chuyện này là thế nào? Quách Trì lẩm bẩm. Thực ra không phải vì hoàn cảnh đột nhiên thay đổi khiến hắn tỉnh lại, mà thứ thật sự khiến hắn không hiểu chính là người trẻ tuổi trông có vẻ yếu đuối như Dương Hữu, vậy mà có thể hạ hắn và Phan Trung bằng một chiêu. Sức mạnh của cú đấm đó gần như ngang ngửa với trình độ của nhà vô địch quyền Anh. Lúc này Dương Hữu tỏ ra rất nghiêm túc. Dường như có thứ gì đó đang đến. Vừa nói xong, hắn dùng linh thị quan sát phía xa thì thấy trong hành lang có một bóng người đang bước tới một cách chậm rãi. Bóng dáng này vừa rồi hắn từng thấy qua. Đó chính là Đàm Hải. Miêu Gia có vẻ chán chường. Chúng ta hãy xem hắn còn chiêu nào nữa không? Bây giờ Phan Trung và Quách Trì nằm trên mặt đất, bỗng cảm thấy áp bức trên tinh thần lẫn cơ thể. Nhiệt độ của cơ thể của cả hai đã hạ xuống nhanh chóng. Ngay đến tốc độ chảy máu cũng chậm lại. Sự sợ hãi giáng xuống một cách lặng lẽ. Phan Trung thấy Dương Hữu và Miêu Gia vẫn bình tĩnh nên chỉ đành hỏi lại câu hỏi khi nãy. Rốt cuộc các ngươi là ai? Nhưng hắn tiếp tục bị bỏ lơ như lần trước. Mùi thối rữa tanh tưởi truyền đến từ phía sau khiến Phan Trung và Quách Trì quay đầu lại. Họ nhìn thấy Đàm Hải đi ra khỏi bóng tối với da dẻ đen đúa. Song bên ngoài còn lưu giữ màu trắng của vôi và vẫn đang rơi xuống lả tả. Có thể thấy vết thương thê thảm trải đầy trên cơ thể và tứ chi của hắn. Những vết thương này đều do cưa hoặc búa gây nên. Giờ đây, trong Đàm Hải như con trối bị đập nát, sau đó được gắn lại một cách vụng về. Kiểu tạo hình vừa buồn nôn vừa kinh khủng như vậy khiến cho hai vị thành viên trung tâm của Tử Dạ cũng thấy thế là đủ rồi. Bây giờ bọn họ không thể không thừa nhận trên thế giới này có quỷ. Đối với những chuyện siêu tự nhiên, con người vẫn thường cảm thấy kính sợ ít nhiều, ngoại trừ số ít như Dương Hữu. Phan Trung và Quách Trì biết đây là tình huống mình không có cách ứng đối. Lúc này, người có thể trợ giúp họ giữ mạng chỉ có hai gã thần bí ở phía sau mà thôi. Quách Trì liền bò tới chỗ hai người rồi kêu lên, cứu bọn ta với! Phan Trung cũng dùng dậy lết tới. Bây giờ, họ như chạy trốn trong ác mộng. Toàn thân không có sức lực, thậm chí muốn đứng cũng không đứng nổi, chứ đừng nói đến việc bỏ chạy. Miêu Gia trai trẻ như chuyện không liên quan đến mình. Vừa hút thuốc, hắn vừa thoải mái nói. Các người hãy nhìn kỹ bộ dạng của hắn, rồi đoán thử xem hắn chết thế nào. Bọn họ cố nén sợ hãi trong lòng, quay đầu lại một lần nữa. Rồi thì họ bỗng chốc hiểu ra rằng người trước mắt cũng bị sát thủ Tử Dạ giết chết. Phân thây dùng vôi phủ kín và giấu trong vách tường. Xong việc thì tiêu hủy tất cả chứng cứ. Đây chính là những cách làm tiêu chuẩn. Cho dù trong nội bộ Tử Dạ thì tin tức vẫn bị cao tầng cấm đoán. Mỗi lần hành động chỉ cần là người không tham dự thì sẽ không biết tí gì. Cho nên Phan Trung và Quách Trì không biết 3 năm về trước ở đây từng có hành động tương tự. Chỉ đến lúc này bọn họ mới hiểu cuối cùng hồn ma vẫn báo thù trên đầu Tử Dạ. Chuyện này không liên quan đến bọn ta. Người này không phải do bọn ta giết. Quách Trì lớn tiếng kêu gào, nhưng hồn ma Đàm Hải càng ngày càng đến gần hắn. Miêu Gia đang nhìn về phía trước, song vẻ nhàn hạ bỗng nhiên lại trở thành sự lạnh lùng băng giá. Như vậy, cái chết của người nào mới do các người phụ trách đây? Quách Trì không cân nhắc đến vấn đề này, thậm chí hắn hoàn toàn không nghe lọt tai. Có lẽ đối với hắn, ý trong lời nói của Miêu Gia là thấy chết không cứu. Trong lúc cơn giận dữ bùng lên, hắn quyết định liều chết đánh cú cuối cùng. Hắn liền nhặt dao quân dụng rơi ở gần đó, xông về phía hồn ma Đàm Hải. nhưng trong khoảnh khắc tay Đàm Hải chạm vào hắn, hắn phát hiện mình không thể động đậy, huống hồ là chém giết bất cứ thứ gì. Quách Trị lúc này như những người bị hắn giết, chỉ chờ đợi cái chết chứ không hề có sự trợ giúp. Dương Hữu và Miêu Gia đứng yên tại chỗ, nhìn Quách Trị bị Đàm Hải xé thành mảnh nhỏ. Không ngờ nội tạng và xương người cũng có thể bị xé nát như là thạch cao dở. Đây quả là kỳ cảnh. Dương Hữu liếm đôi môi khô rồi nói, người này đến lúc chết vẫn không hiểu được. Nhưng Phan Trung thì hiểu. Hắn tỉnh táo hơn so với phần tử ngoan cố như Quách Trị. Có lẽ vì hắn còn chút ít lương tâm. Bọn ta giết người theo mệnh lệnh của tổ chức. Hôm nay ta xin tạ lỗi để thay mặt những người đã giết ngươi. Mong người thả cho ta một con đường sống. Ta sẽ an táng chu đáo cho ngươi. Nói rồi, Phan Trung quỳ xuống trước mặt hồn ma Đàm Hải. Đàm Hải ngừng lại. Hắn nhìn Phan Trung quỳ trên đất với khuôn mặt nát không còn hình thù, dường như do dự chuyện gì đó. Dương Hữu hỏi Miêu Gia, có cứu người này không? Miêu Gia trả lời, người muốn cứu thì cứu, không cần hỏi ý kiến của ta. Phan Trung nghe đến đây thì bỗng cảm thấy như bị một chậu nước lạnh thấu xương dội từ đầu xuống chân. Ý trong lời nói của hai người hình như không phải do dự có cứu hắn hay không, mà cứ kiểu như người này nên hấp hay nên kho vậy. Thế là bàn tay thối rữa ập xuống đầu Phan Trung. Hắn không còn có sức né tránh, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi nát đầu rồi chết. Ngay lúc này, Dương Hữu bỗng xuất hiện bên cạnh hắn rồi chụp lấy cổ tay Đàm Hải. Người đi đi. Dương Hữu nói với Phan Trung. Phan Trung thấy vậy, liền áp lực trên người giảm xuống. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ nhớ rõ hình dạng của người trước mắt rồi lặng lẽ rời khỏi. Đợi hắn đi vào trong bóng đêm, Miêu Gia mới mở miệng. Có thể đây không phải là chuyện tốt đâu. Dương Hữu nắm cổ Đàm Hải rồi lôi hắn đến trước mặt Miêu Gia. Ta không nghĩ nhiều như ngươi, cho nên rất nhiều chuyện phải hỏi ngươi. Nhưng mà có rất nhiều chuyện ngươi nghĩ nhiều á cũng không rõ bằng ta. Miêu Gia suy nghĩ tử tế thì phát hiện câu này rất có lý, bèn cười nói. Vậy lần này ngươi đã hiểu ra cái gì? Lúc này Đàm Hải đã trở lại khuôn mặt vốn có. Hắn mặc một bộ đồ tây loại rẻ tiền, ngồi trên mặt đất với vẻ chán nản. Khi một gã tinh anh quấn mình trong những bộ đồ tây trước bỏ đi vẻ ngoài qua lệ thì cùng lắm thì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Dương Hữu ngồi xếp bằng trước mặt hắn. Người thấy thế nào? Khi được hỏi câu này, Đàm Hải bỗng bật khóc. Người đàn ông này ấy vậy mà lại khóc nức nở. Ta nhớ cha. Ta nhớ cha. Cha. Lúc này, hắn không còn giống một con người thành công mà thật giống một đứa trẻ, ngốc nghếch, không thể nói một câu nói rõ ràng. Ngày hôm sau, ngoài ô thành phố Tô Châu. Chắc là ở đây rồi. Cây cổ thụ vẫn ở đây. Bên cạnh còn có một cái giếng nữa. Dương Hữu xuống xe với một chiếc bao to. Miêu Gia ngồi ở ghế trước nói tài xế taxi dừng xe trên đường chờ họ rồi mới đi qua theo. Hai người gõ cửa một căn nhà nông dân bình thường. Mở cửa là một bà lão già nua. Các gửi tìm ai? Dương Hữu ngoảnh lại nhìn Miêu Gia thì thấy hắn quay đầu sang một bên. Hình như không muốn nói chuyện. Dương Hữu than thầm rồi nói. Xin hỏi ông Đàm Sơn có ở đây phải không? Bà lão thở dài một hơi. Ây, chết rồi, đã chết từ lâu rồi. Không có tìm thấy con, lão cũng ngã bệnh. 2 năm trước cũng buông xuôi mất tiêu rồi. Dương Hữu ngoảnh lại nhìn Miêu Gia. Cổ hắn gần gãy, nhưng hắn vẫn cứng trắng không nhìn bên này. Dường như muốn là người qua đường thôi. Dương Hữu đành chịu lại hỏi. Vậy bà là? Ta là vợ của lão nè. Hai người muốn hỏi gì? Dương Hữu nâng cái túi chứa hũ tro cốt rồi nói. Bọn ta là người của đồn công an. Con của bà đã tìm thấy đây. 40 năm trước, cũng ở chỗ này, có một đứa trẻ, một bé trai đã sinh ra đời. Đàm Sơn vui mừng chạy hết quanh thôn. Chỉ sợ những hương thân xung quanh không biết hắn đã sinh được đứa bé, có thằng nhỏ. Đợi đến lúc cụ ông tóm hắn về thì hắn mới nhớ mình chưa đặt tên cho con. Đứa con này từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện. Ban ngày thì tự đi dài dặm tới trường, buổi tối thì trợ giúp làm việc nhà. Thầy giáo trong thôn còn nói đứa bé này có thể lên đại học. Khi lên cấp 2, con phải vào thành phố học. Đàm Sơn liền đem trâu trong nhà đi bán. Lại mượn thêm không ít tiền mà không nói câu nào cả. Khi đưa con vào thành phố, nào ai biết được lần đó biền biệt hơn 10 năm. Lên cấp 2, Đàm Hải ở trong nhà của thầy giáo trong thành phố. Mỗi tháng Đàm Sơn đều gửi cho hắn tiền sinh hoạt. Đối với sự chênh lệch thành thị và nông thôn thời đó, có thể thấy chuyện này không thể tưởng tượng được. Thế nhưng hắn đã kiên trì suốt 3 năm. Mãi đến năm Đàm Hải đậu vào trường cấp 3, hắn mới viết một bức thư để gửi về nhà. Trong thư có kèm tiền sinh hoạt suốt 3 năm, còn có một câu: "Cha, mẹ, mọi người chịu khổ rồi." Từ đó về sau, Đàm Hải vừa học vừa làm, mỗi tháng có thêm chút tiền về nhà. Người trong thôn đều hâm mộ Đàm Sơn vì đã sinh được một đứa con đầy triển vọng. Thời gian trôi qua, sau khi Đàm Hải tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở thành phố khác, hắn được một công ty nhà nước tuyển thẳng. Khi hắn về đến quê nhà, lúc này đã cách thời điểm hắn ra đi tròn 11 năm rồi. Người cha tráng kiện như cây đại thụ bây giờ đã có vẻ già nua, trên mặt người mẹ hiền cũng có thêm vài nếp nhăn. Tất cả trông rất tốt đẹp, nhưng thời gian vẫn sẽ thay đổi một số thứ. Đàm Hải hiểu chuyện nay đã thay đổi. Trong thế giới ham muốn vật chất, hắn dần trở thành một con người khác. Lúc đầu, mỗi tuần hắn đều viết thư về nhà, dần dà thành mỗi tháng, và sau cùng cả năm trời cũng biền biệt không hề có tin tức gì. Mà nội dung thư từ vài ngàn chữ hỏi han ân cần cũng biến thành vài câu hỏi thăm đơn giản, mãi cho đến một ngày trong phong thư chỉ còn có mấy tờ tiền lạnh băng mà thôi. Tiền càng lúc càng dày, thì tình cũng càng lúc càng mỏng. Nhưng mà Đàm Sơn thì không quên đứa con của mình. Mỗi tuần hắn đều viết thư cho Đàm Hải, cho dù hắn chỉ học qua lớp xóa mù chữ thôi. Hắn tuổi đã gần 60, nhưng vì viết thư cho con mà có thể thức thâu đêm suốt sáng để tra cuốn từ điển từng khoa trách bươm. Mà cho dù đã lật nát từ điển, nhưng những hàng chữ của hắn cũng chỉ có thể biểu đạt sự hỏi thăm và quan tâm đơn giản nhất mà thôi. Thế nhưng, Đàm Sơn không hề biết, Đàm Hải đã giao cho thư ký tay hắn đọc những lá thư này từ hơn 10 năm về trước. Nếu không có tình huống gì đặc biệt thì chỉ cần gửi tiền về theo lệ là được. Chữ nghĩa Trung Quốc bát đại tinh thâm. Ý cảnh có thể biểu đạt phong phú gấp trăm lần so với 26 chữ cái. Nhưng dù là tác giả xuất sắc nhất trên thế giới, cũng có dùng ngôn ngữ đẹp đẽ nhất, thì không thể truyền đạt đồ chật mà Đàm Sơn muốn truyền đạt. Đó chính là tình cha con. Nó đơn giản thôi mà lại chân thành nhất. Vài năm sau, tin tức Đàm Hải mất tích truyền về nhà. Mỉa mai thay, bọn họ lại là người biết tin này trễ nhất. Lần đầu tiên, Đàm Sơn sử dụng tiền đứa con gửi về, hắn ra ngoài tìm con, cho dù là mò kim đáy bể. Người cha lớn tuổi, lúc này đã trở thành một ông lão lưng còng. Hắn đến khách sạn mà Đàm Hải biến mất. Cho dù hứng chịu ánh mắt khinh miệt của người khác, cho dù hắn có bị mắng là bệnh thần kinh, hắn vẫn kéo người đi ra từ chỗ này để mà thăm dò tin tức của đứa con trai của mình, mãi đến khi bảo vệ đuổi hắn đi. Nhiều năm sau này, Đàm Hải lại thấy cha mình. Tiếc rằng đã trở thành người quỷ khác đường. Đàm Hải thấy cha của mình hết lần này đến lần khác bị người ta đẩy ra, thậm chí là xô ngã xuống đất. Hắn muốn bước tới chiều, nhưng mà lại không thể nào ra khỏi khách sạn nửa bước. Hồn ma của hắn khóc lóc đầy mặt, hắn lớn tiếng kêu tên cha của mình. Nhưng mà dù gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời, không người nào có thể nghe thấy được. Cuối cùng, Đạp Sơn bỏ đi. Sau vài tháng tìm con, hắn cũng bị đau thương và bệnh tật đánh gục. Hắn trở về nhà, từ đó ngã bệnh không khỏi. Đạm Sơn sinh ở đây và đi xong con đường cuộc đời cũng ở đây. Có thể trong con mắt người ngoài thì đây chỉ là ông lão bình thường thôi. Nhưng trong mắt của Đạm Hải, ông vĩnh viễn là người cha to lớn, luôn yêu thương hắn. Diên Hữu và Miêu Gia ngồi trong xe taxi. Không khí trên đường có vẻ rất buồn bã. Suýt chút nữa, bà lão kia khóc đến hôn mê rồi. Mất tích và tử vong. Hai gã công an giả đã đến như chỉ để phán án tử hình cho cái tia hy vọng cuối cùng của bà lão. Hey, không hề dễ chịu. Cho nên ta đã nói người đừng có tới mà. Miêu Gia mở cửa sổ xe rồi đốt một điếu thuốc. Không phải sau cùng ngươi cũng tới à? Cho dù ngươi cực lực che đậy, nhưng thực ra ngươi không hề dễ chịu đâu. Miêu Gia hầm hực. Đợi lúc ngươi thấy số tiền trên đồng hồ tính tiền á, phỏng chừng cũng khó chịu như ta. Diên Ngũ không muốn dây dưa nhiều với hắn về vấn đề này, chỉ căm giận rồi nói. Phải nói rằng cái tên họ Đàm này không phải thứ tốt lành gì. Trong công ty á, sau khi hắn thăng chức thì cũng quên luôn mình. Thậm chí giấu kín chuyện mình còn có cha mẹ già quê nhà nữa chứ. Miêu Gia phà khói rồi kết thúc cuộc đối thoại bằng một câu sâu xa. Đàm Hải đã nhận lấy sự trừng phạt tương ứng rồi. Với lại ta nghĩ chỉ cần hắn chịu về nhà thì cha mẹ hắn nhất định sẽ tha thứ cho hắn thôi. Xử lý xong sự kiện ma quái ở khách sạn, Dương Hữu toàn tâm leo vào nghiên cứu cách chế tạo linh khí. Trong khi ngày quyết đấu thì càng lúc càng đến gần, Miêu Gia thì càng lúc càng bế quan triệt để hơn. Thậm chí, hắn đạt đến trình độ không ăn không uống cũng không bước ra khỏi cửa. Dương Hữu cảm thấy rất khó hiểu tại sao một người có thể không ăn không uống gì như thần tiên. Cho nên hắn suy đoán Miêu Gia ở trong phòng, đớp chấm chấm chấm. Đương nhiên, chuyện này không thể xảy ra rồi. Tu luyện độn giáp thiên tư khiến Miêu Gia mất ăn mất ngủ nên thực lực cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Về phương diện khác, nội bộ nhà họ Ninh gần đây nổi cơn sóng lớn bởi vì Ninh Thiên Đức tuyên bố một việc, hắn muốn xử quyết Đoạn Phi. Ninh Phong lén truy vấn Ninh Thiên Đức vô số lần. Vì sao phải giết đệ đệ chứ? Câu trả lời thì mãi chỉ có một, đó là Đoạn Phi câu kết với mặt lĩnh của Âm Dương Giới. Ninh Phong biết chuyện này không thể xảy ra. Lý do đó có thể qua mặt với Sơn Quỷ nhưng không thể giấu nàng, bởi vì nàng thấy được sự bất đắc dĩ và đau thương trong mắt cha của mình. Vậy là nàng quyết định cứu Đoạn Phi rồi sau đó dựa vào sức của mình điều tra rõ chân tướng. Nhưng mà... Đã lâu không gặp, thưa Tiên Phong Đại Nhân. À đúng rồi, bây giờ nên gọi ngài là Sở Giang Dương Đại Nhân mới phải. Không biết lần này ngài tìm ta để phân phó chuyện gì đây? Thủy Ánh Dao nói, Di Trì, chắc người quen biết tiểu tư nhà họ Ninh. Di Trì đáp, có biết, đó là vị bên cạnh ngài. Vậy thì tốt rồi. Ngươi hãy thay ta chăm sóc nàng một khoảng thời gian. Nói xong, Thủy Ánh Dao lập tức đẩy Ninh Phong đang hôn mê trong ngực mình vào lòng Di Trì. Người đẹp dù hôn mê bất tỉnh, nhưng khuôn mặt thì vẫn nở nụ cười. Vẻ đẹp đó khiến con người ta không dám nhìn thẳng. Di Trì đỡ nàng, song vẫn không khỏi đỏ mặt. Đại nhân à, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Người không cần hỏi nhiều. Nàng ta đang bị thương nhẹ, người cố gắng chăm sóc nàng thật tốt. Đợi ta xong việc á, sẽ tới đón nàng. Nếu nàng tỉnh dậy mà muốn đi, thì ngươi không cần cản nàng đâu. Chỉ việc âm thầm đi theo bảo vệ là được. Thủy Ánh Dao nói xong mấy câu này, liền muốn đi. Trước lúc ra đến cửa, nàng ngoảnh lại. Đúng rồi, nếu mà nàng muốn về nhà thì ngươi nên khống chế và mang nàng ta về. Thủy Ánh Dao đi rồi, chỉ còn lại tên ngốc Di Trì đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ trong giới săn quỷ Tô Châu, không thuộc bất cứ thế gia nào, không có người bạn nào đặc biệt, nhìn qua chẳng thấy điểm nào nổi bật. 4 năm trước, Di Trì nửa đường chuyển sang nghề săn quỷ. Vì hắn vô thân vô cố và sống khép kín nên vô cùng phù hợp với yêu cầu của nghề này. Kết quả, sư phụ của hắn, Oho Aitai, vào đêm trước ngày hắn tham gia đánh gia linh mới. Điều này tạo cho người khác cảm giác, lão già này biết thời gian của mình không còn nhiều nên đã tùy tiện chọn một khúc gỗ mục để về làm truyền dân, sau đó liền buông tay lìa đời. Mà 3 năm trước, dưới ánh sáng chói mắt của 2 linh mới, xuất thân từ các thế gia là Lưu Hàn và Tề Băng, Di Trì vừa hay tiến vào top 50 nên không giữ lại cho mình bất cứ ấn tượng nào. Hắn là loài người rất khó để lại ấn tượng, có điều mỗi người lại không giống mọi người. Di Trì có sẵn lý tưởng sống, mà hứng thú của riêng hắn là nghiên cứu bùa chú. Cũng giống như những bác học điên, hắn nghiên cứu với niềm hứng thú, hết ngày đến đêm. Hắn không tiếp xúc nhiều với người khác, người quen biết hắn chỉ biết Di Trì là một người trung thực, hơi ngốc, trong đầu ngoại trừ bùa chú thì không có gì khác. Lại nói đến danh xưng phụ dương của hắn nữa. Cái tên này mới nghe thì sẽ thấy rất dọa người. Thực ra chỉ do năng lực linh hồn và linh thức của hắn rối tình rối mù nên không nghĩ ra cái tên nào không liên quan đến bùa chú. Mãi đến vài năm trước đây, miếng vàng này mới có dịp phát sáng khi Thủy Ánh Dao quen biết hắn trong một lần làm nhiệm vụ. Di Trì biểu hiện một thứ thực lực khiến Thủy Ánh Dao kinh ngạc. Mặc dù hắn là người săn quỷ làm lý luận nghiên cứu, nhưng ra tay không hề hàm hồ. Có lẽ nhờ hắn không hứng thú với những chuyện khác ngoài bùa chú nên mới trở thành một cá kỳ tài xuất sắc như vậy. Mà trong thời đại ngày nay, thực sự đã chứng minh rằng không phải đầu óc Di Trì không thể nhét thứ gì ngoài bùa chú, bởi vì lúc này Ninh Phong đã xâm nhập vào đầu óc của hắn. Người đẹp cứ như vậy nằm trên giường Di Trì, mà chủ nhân của chiếc giường này lại lúng túng đi tới đi lui trong phòng. Thật đúng với câu đứng ngồi không yên. Hắn muốn ra ngoài đi dạo một vòng, nhưng nghĩ lại thì thấy không yên tâm. Chẳng may, có trộm đột nhập thì sao? Thế là hắn tiếp tục đi lung tung trong phòng như trùi mất đầu bay loạn. Bây giờ phút này, có thể dí dòn tâm trạng của hắn như việc trên giường có một thùng heroin, nhưng mà hắn không dám chạm vào, mà lại không thể làm mất. Cuối cùng, sau khi hắn đi vòng vòng đủ 2 tiếng đồng hồ, Ninh Phong đã khôi phục tri giác. Nào phát hiện mình nằm trong một căn phòng lạ, trên gối và khăn trải giường có mùi của người khác. Phụ nữ thì luôn có bản năng tự bảo vệ mình. Ngay tức khắc, đầu óc của Ninh Phong liền tỉnh táo hơn. Nàng ngồi thẳng dậy, sau đó nhìn người đàn ông đứng ngơ ngẩn bên cạnh giường. Ngươi là ai vậy? Sao ta lại ở đây? Ngươi đã làm gì ta? Ba vấn đề này rất kinh điển và rất khó trả lời. Nhưng Di Trì có thể trả lời được, bởi vì người trung thực nói lời cũng trung thực. Ta là Di Trì, phụ dương Di Trì, sở dân dương đại nhân á, mà người đến chỗ ta. Ta không có làm gì cả. Ninh Phong bỗng nhớ ra, đây là vị đồng đạo Di Trì mà cha nàng khi mở tiệc lười mời tới. Đều là đồng đạo trong giới săn quỷ Tô Châu, nên ít nhiều sẽ gặp mặt vài lần. Tuy người này cách sống không tệ, nhưng thực lực thuộc kiểu rất khó gây ấn tượng với người khác. Cái tên thì cũng đặt rất hay. Người này bộ dạng hơi đần nên hợp với chữ Trì. Trì trong Trì Độn. Không hiểu sao trong lòng lại nghĩ vậy, Ninh Phong lắc đầu để ý nghĩ kỳ lạ này tan biến. Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Di Trì vẫn trả lời một cách máy móc. Tính từ lúc người tới chỗ ta thì đã trải qua 2 tiếng lại 9 phút rồi đó. Ninh Phong không biết nói sao. Nhìn tờ lịch treo trên tường, nàng đứng dậy muốn đi. Di Trì liền hỏi, người muốn đi đâu vậy? Ninh Phong đang nghĩ lại tình cảnh tối qua. Từ lúc Đoạn Phi từ chối bỏ đi, cha nàng tự tay đánh nàng bị thương, cho đến khi nàng mang thương tích đến chỗ Thủy Ánh Dao, thế là nàng buộc miệng hỏi, ta muốn về nhà. Không nói thì không sao, nhưng một khi nói ra, thì tên ngốc Di Trì liền ngăn cản nàng. Không được đâu. Trong phút chốc, Ninh Phong không kịp phản ứng. Người nói cái gì? Người trung thực thì vẫn trung thực trả lời. Ta nói là không được. Có điều người ngoài lại cảm thấy cách trả lời này của hắn có vẻ hung hăng càng quấy. chỉ bằng ngươi mà muốn cản ta sao? Cơn giận không tên dâng lên trong lòng Ninh Phong. Thứ nhân vật tí tẹo như ngươi mà cũng dám cản ta. Đang chuẩn bị ra tay dạy dỗ vị phụ dương trước mặt. Nhưng mọi chuyện trên thế gian này vẫn thường thú vị ngoài sức tưởng tượng. Ninh Phong lại bị đẩy lên giường, sau đó được duy trì đắp mền một cách cẩn thận. Người bị thương rồi, cần chú ý nghỉ ngơi đi. Ninh Phong khóc cười cũng không xong. Căn phòng của cái gã này như một chiếc bẫy lớn. Nàng vừa dung tay thì có mấy chục lá bùa định thân ập xuống. Với lại không lá bùa nào giống nhau, đổi lại là ai khác thì cũng phải cam chịu. Nàng nằm trên giường giãy giụa vài cái thì phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động. Thế là lại bắt đầu sử dụng một trong những vũ khí lợi hại của phụ nữ. Mau thả ta ra, nếu không ta sẽ hét lên đó. Di Trì gãi đầu, sau đó lại gật đầu như nhận ra một lời nhắc nhở nào đó. Chỉ thấy hắn lấy ra một lá bùa tịnh âm. Lúc này Ninh Phong muốn ói ra máu. Nói về Di Trì á, thì anh ta là người đáng để tin cậy, nên Thủy Anh Giao mới giao Ninh Phong cho hắn. Mà lúc này ở Tô Châu vẫn còn một người có thể giúp đỡ, đó chính là Miêu Gia. Mặc dù không muốn, nhưng nàng biết sức của mình không đủ để đối mặt với Ninh Thiên Đức, cho nên vẫn phải tới khách sạn nơi Dương Hữu ở. Khi Thủy Anh Giao gõ cửa phòng Miêu Gia, vừa hay gặp Dương Hữu cũng đến tìm Miêu Gia. À, ngại quá, ta đi nhầm rồi. Vừa thấy Thủy Anh Giao, Dương Hữu lập tức quay đầu bỏ đi. Vẻ mặt thì trông như vừa phá hư chuyện tốt của người khác vậy. Thủy Anh Giao đưa tay chụp vai hắn lại. Người muốn nói gì thì cứ nói đi. Dương Hữu cười hê hê. Ta không có gì để nói cả. Thật ra ba cái chuyện mỗi ngày ngươi lén lút đến phòng của hắn, ta sẽ không đem đi nói khắp nơi đâu. Sau khi Dương Hữu bị ăn một trận đòn bởi Thủy Anh Giao, Miêu Gia thấy tiếng gõ cửa. Sự thật là hắn đã tựa vào cửa để nghe Dương Hữu bị đánh từ nãy giờ rồi. Ai đó? Biết rồi mà còn ngói nữa. Miêu Gia đau đớn lên tiếng. À, vậy thì vào đi. Miêu Gia mở cửa. Dương Hữu liếc xéo hắn với ánh mắt vô cùng sâu sắc, trông như muốn nghe một câu chuyện khó nói rõ. Người như ngươi á, rất dễ khiến người khác hiểu lầm, biết không hả? Miêu Gia đóng cửa rồi nói với Dương Hữu. Cảm giác của ta bây giờ á, như bắt giam hai người trên giường vậy, sau đó bị diệt khẩu. Câu nói này còn chưa nói xong thì hắn lại chịu quyền cướp của Thủy Anh Giao. Có một cách nói thế này, lúc tâm trạng không được tốt thì bạn nên tìm một người ngu ngốc để đánh cho một trận. Từ đó có thể khiến bạn cảm thấy thần thanh khí sảng hơn một chút. Hôm nay, Thủy Anh Giao đã hiểu được điều đó. Ta muốn hỏi ý kiến của ngươi về một số chuyện đây. Vậy thì được rồi. Trên thế giới này không có chuyện gì không thể nói. Nếu 5 năm qua ngươi chịu ngồi xuống nói chuyện với ta, thì vấn đề đã được giải quyết rồi. Miêu Gia rất kích động, dường như hắn đợi cơ hội này từ lâu lắm rồi. Đáng tiếc chuyện trên đời thường không như ý muốn của con người. Thủy Anh Giao vẫn bình tĩnh nói. Ân oán riêng giữa ta với ngươi tới ngày quyết đấu sẽ kết thúc, nên không có gì để nói. Ta tới tìm ngươi vì một chuyện khác. Vậy à? Hắn lập tức tỏ ra vô cùng thất vọng. Ở bên cạnh, Dương Hữu nhìn sắc mặt Miêu Gia mà muốn cười thật to rằng trên đời này quá thật có khắc tinh. Đoạn Phi vừa xảy ra chuyện rồi, người đã biết chưa? Miêu Gia ngậm điếu thuốc, khôi phục lại hình tượng ngủ chưa đủ giấc. Hắn có thể gặp chuyện gì chứ? Chẳng lẽ trêu chọc con gái nhà lành nên bị công an tóm cổ à? Người tưởng người ta giống ngươi sao? Thì anh Giao chưa kịp trả lời thì Dương Hữu đã nói câu này. Miêu Gia hừ lạnh một tiếng. Loại người từng bị bắt vì cuồng theo dõi như ngươi á thì không nên tùy tiện phát biểu ý kiến, biết chưa? Dương Hữu bị nói trúng cái chân đau nên chỉ đành tiêu nghiễu ngậm miệng. Thủy Anh Giao không biết nói sao với hai cái gã bất lương này. Chỉ cần hai câu mà đã lạc đề tới chân trời nào. Nàng chỉ còn cách nhắc lại đề tài vừa rồi. Tối hôm qua, Ninh Phong có tới tìm ta và nói cha nàng muốn xử tử Đoạn Phi trong thời gian tới. Lý do là hắn câu kết với Mặt Lĩnh, có ý đồ bất chính. Thủy Anh Giao vừa nói lời ra miệng, Miêu Gia lập tức trừng mắt mắng một câu. Chết tiệt, thì ra là hắn. Lẽ ra ta phải sớm nghĩ tới rồi chứ. Diên Hữu lại hỏi, hắn là cái gì vậy? Rốt cuộc Đoạn Phi là ai? Miêu Gia nói đơn giản tình huống Đoạn Phi. Diên Hữu suy nghĩ qua loa rồi nói, vậy theo cách người nói thì hắn có tội gì? Nếu không tại sao cha nuôi của hắn phải giết hắn chứ? Miêu Gia trả lời hắn 8 chữ. Thất phù vô tội, quay bích kỳ tội. Có nghĩa là kẻ vô tri thì không có tội, chỉ vì có ngọc mà có tội. Thủy Ánh Dao không hiểu cho lắm. Là ý gì? Miêu Gia nói, người có biết triệu ma trận hay không? Thủy Ánh Dao trả lời nhanh chóng, trong sách cổ ghi lại rằng đây là một đại trận chuyển giới, cần số lượng lớn những điều kiện hạ khắc, sau đó đem 10 vạn mạng sống hiến tế cho yêu ma dị giới để mượn sức mạnh mở cánh cửa không gian. Câu hỏi này quả thật không thể làm khó người giữ chức Sở Văn Dương mà. Thủy Ánh Dao không để ý tới lời nịnh hót của hắn. Theo ý của người, có phải Đoạn Phi là một trong những điều kiện phát động triệu ma trận hay không? Miêu Gia phà khói. Có thể khống chế sự lưu động của năng lực linh hồn. Nói thoáng ra thì Đoạn Phi cũng giống như một cái router, là một yếu tố không thể thiếu để phát động triệu ma trận. Dương Hữu nghe nãy giờ liền xen vào hỏi. Lúc mặt lĩnh phát động cái trận gì đó, hắn không lộ diện thì chẳng phải xong chuyện rồi sao? Người còn không hiểu à? Đây là một cái bẫy. Miêu Gia nói. Dương Hữu ngẩn ra rồi lại nói, à, quá trà, lão Ninh muốn câu cá bằng con của mình. Miêu Gia gật đầu. Không sai, mặt lĩnh cần một gã Đoạn Phi còn sống, nên sớm muộn gì bọn họ cũng đến bắt người. Trên đời này không có đạo lý phòng trộm ngàn ngày, nếu muốn giải quyết vấn đề thì phải chơi chiêu độc thôi. Nếu mà tao đoán không sai, thì Ninh Thiên Đức sẽ tuyên bố xử tử công khai kẻ phản bội, câu kết với mặt lĩnh, sau đó chỉ việc chọn ngày lành tháng tốt rồi sắp xếp sân bãi. Người của mặt lĩnh không thể không thể cướp người được, mà lúc đó bên chúng người đông thế mạnh, nếu làm mặt lĩnh trọng thương thì đại kế triệu ma trận của bọn chúng sẽ tuyên bố phá sản. Khoan đã, chờ một chút. Các người nhận được tin tức mặt lĩnh muốn phát động triệu ma trận từ nơi nào vậy? Thủy Ánh Dao nhìn bọn họ thảo luận với khí thế ngất trời, trong khi đầu mình thì chỉ toàn hơi nước. Thế là Miêu Gia thuật lại lời nói của hai người Tần Nghiễm Dương và Bình Đẳng Dương. Thủy Ánh Dao nhíu mày. Ta thân là Thập Điện Diêm Dương, tại sao bọn họ không thông báo ta mà lại đến tìm ngươi chứ? Miêu Gia nhún vai. Có lẽ gần đây ngươi không đốn về cái chuyện tình cảm gì đó, nên đầu óc không được minh mẫn. Thế là hắn cũng bị Thủy Ánh Dao đánh cho một trận. Qua một lúc, dường như Miêu Gia bỗng nghĩ tới chuyện gì đó. Đúng rồi. Ninh Phong bây giờ như thế nào rồi? Nàng vẫn không biết đây là cái bẫy, chỉ tưởng rằng Đinh Thiên Đức muốn giết Đoạn Phi, nên đi cứu người. Sau cùng bị cha mình đả thương. Khi chạy thoát được, trước hết nàng đến tìm ta, vì nàng biết giới xâm quỷ Tô Châu, chỉ có ta không để mặt cha nàng thôi. Miêu Gia lại hỏi, vậy bây giờ nàng ta ở đâu rồi? Bị thương có nặng không? Có an toàn không? Thủy Ánh Dao nhìn hắn chầm chầm, hai giây sau mới nói, dường như ngươi rất quan tâm đến nàng ta đó. Chẳng lẽ ngươi là một trong số những người đang theo đuổi tiểu thư nhà họ Ninh à? Sắc mặt của Miêu Gia không được tốt cho lắm. Ta đang nói chuyện chính với ngươi, ngươi ăn giấm chua làm gì vậy? Thủy Ánh Dao liền đỏ mặt. Ai ăn chứ? Miêu Gia trực tiếp ngắt lời. Ninh Phong vào Đoạn Phi, tỷ đệ tình thâm, mà nàng lại là viên binh cho của Ninh Thiên Đức. Nếu mặt lĩnh bắt được nàng và muốn đổi Đoạn Phi với Ninh Thiên Đức, người nói xem, kết quả như thế nào đây? Quay trở lại diễn biến giữa Di Trì và Ninh Phong. Di Trì nấu xong gói mì rồi bưng tới cạnh giường. Kế đó tự bưng một tô khác và ăn ngay bên giường. Nè, ta không thể động đậy được, thì làm sao mà ăn đây? Ninh Phong quán trách. Di Trì ngẩng đầu. Có lý, có lý. Thế là gã ngốc kéo ghế đến bên giường, chuẩn bị đút cho nàng ăn. Ngươi làm gì vậy? Ai cần ngươi đút? Mau giải bùa ra, để ta tự ăn được rồi. Lần trước, ngươi đòi đi nhà vệ sinh, rồi dỗ đàm, sau đó bụi bay vào mắt. Cả 3 lần giải chú, ngươi đều muốn bỏ chạy. Tao không tin ngươi nữa đâu. Ngươi nói những lời này trước mặt con gái, mộng thấy bối rối hả? Lúc Ninh Phong hỏi câu này thì mặt cũng đỏ. Người trung thực thì nói lời trung thực, Duy Trì nghĩ gì đáp nấy. Không bối rối, có gì đâu phải bối rối. Lời này quá là thật. Người dám làm thì việc gì hắn phải ngại ngùng chứ. Thế là Ninh Phong đành để hắn đút mì. Người làm gì nhìn ta với ánh mắt say đắm vậy? Ta không có nha. Duy Trì vẫn nói thật. Người có, ta thấy người luôn tỏ ra say đắm. Đây là điển hình của việc không có gì làm nên muốn gây chuyện đây mà. Người nói như vậy không hợp lý. Trên đời này không thể có loại người như người nói được. Say đắm thức dậy, say đắm đánh trăng, say đắm lấn xe buýt, say đắm làm việc hay là say đắm ăn cơm. Hoàn toàn không có ai làm được như vậy cả. Ninh Phong không còn gì để nói. Nàng hiểu rằng trên đời này quá thật có khắc tinh. Duy Trì đút nàng ăn xong, giúp nàng lau miệng, cuối cùng hỏi thêm một câu. Mì rất mặn, người có muốn uống nước không vậy? Người mau lăn đi. Không được, nếu ta lăn thì nước mì sẽ đổ xuống đất. Nghe đến đây, Ninh Phong trợn mắt, nàng rất muốn ngất đi cho xong chuyện. Lúc này trên tầng thượng của một tòa nhà cách chỗ Duy Trì ở khoảng 1 cây số. Ta không chịu được rồi. Cái thằng dốc này thật là hiếm có. Cái cặp này quá là xứng đôi đó. Một thằng bé đang ôm bụng cười lớn. Trong bộ dạng của nó chỉ thiếu điều muốn lăn lộn trên đất. Người nghe thấy gì vậy? Buồn cười lắm mà. Hỏi câu này không phải là người mà là một bộ xương. Cần gì phải nghe ngóng. Cho dù nghe thấy thì ngươi vẫn không cười. Bộ xương có cười cũng không nhìn ra. Thằng bé nói tới khúc cuối thì như bị câu nói của mình chọc cười nên lại ngập cười. Bộ xương khô quay đầu, cặp mắt đen như động tối nhìn về phía Duy Trì. Hắn nói với thằng bé. Nhưng ngươi đừng có mất tập trung. Ngươi có mặt lĩnh lúc nào cũng có thể đến. Nếu thằng nhóc này chống đỡ không được thì chúng ta sẽ ra tay bảo vệ con bé đó. Mặc dù ta chán ghét người săn quỷ, nhưng mà triệu ma trận đã quá lố rồi. Chúng ta không thể ngồi nhìn mà không để ý được. Thật khó cho thằng bé kia ngưng cười. Từ lúc nào mà ngươi trở nên chính nghĩa như vậy chứ? Chẳng lẽ giống dụ hình? Vừa ý chị nào trong giới săn quỷ à? Bộ không sợ người ta vừa gặp ngươi đã bị hù đến chết tại chỗ hả? Bộ xương khô hừ lạnh một tiếng. Thằng quỷ nhỏ nhà ngươi, nói chuyện không câu nào nghiêm túc cả. Tuy tuổi tác còn nhỏ, mà hiểu được không ít chuyện đó. Đáng tiếc, cách ngươi nhìn sự việc chung quy vẫn còn đơn giản. Con bé Dụ Hinh lòng dạ rất độc ác. Tất cả đều là vở kịch do nàng tạo ra thôi. Nàng rời khỏi tổ chức không phải vì tình yêu chi cả, mà ngược lại là vì báo thù đó. Thằng nhóc vẫn cười. Ngươi cứ nhìn xem đi. Nếu không chừng, nàng làm giả quá thật. Lúc đó... Đến được kìa. Hắn bỗng ngừng cười, hiển nhiên phát hiện ra chuyện gì đó. Duy Trì đang rửa chén thì bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, xông về phòng giải bộ định thân cho Ninh Phong. Ninh Phong còn chưa kịp phản ứng thì Duy Trì đã nắm chặt tay nàng rồi cùng nhảy ra ngoài cửa sổ. Nè, ở đây là tầng 10 đó. Trong khi Ninh Phong chưa nói hết câu, hai người đã bay ra ngoài cửa sổ tầng 10 và bắt đầu rơi xuống. Nếu nói trong giới săn quỷ, người có mạnh đến độ có thể mở núi tích biển thì cũng không phải là giả. Chỉ có điều số người rơi tự do từ trên không xuống đất mà không có chết thì không phải ai cũng có thể làm được. Tề Băng có thể, Hạ Giang Thành có thể, còn Ninh Phong, từ việc nàng nhắm chặt đôi mắt rồi ôm choàng lấy Duy Trì thì có thể thấy nàng không thể. May mà bạn học Duy Trì bình thường có cố gắng học tập, ngày ngày cầu tiến và chuyên tâm nghiên cứu sở trường mà hắn thấy rất thích thú. Cho nên bản lĩnh dùng bùa chú của hắn đã tới cảnh giới sử dụng tùy ý, thu phóng tự nhiên. Những chuyện bay trên trời như thế này không hề đáng kể. Khi Ninh Phong mở to mắt, nàng phát hiện mình không chỉ không rơi xuống mà ngược lại còn bay trên không. Duy Trì và nàng hệt như đang mô phỏng trích đoạn siêu nhân ôm nữ phóng viên trong ngực mà bay lượn giữa trời. Rốt cuộc là thế nào rồi? Có một hồn ma rất lợi hại, hình như hắn đến vì ngươi đó. Vậy ngươi chạy làm cái gì? Mô tả ta ra, để cùng chiến đấu với hắn đi. Không được, ta được lệnh phải bảo vệ ngươi. Ai cần ngươi bảo vệ chứ? Sở Giang Dương, đồng thời là Thiên Phong, người phụ trách thành phố này, cho dù là thân phận nào đều có thể ra lệnh cho ta. Ai hỏi ngươi chuyện này, ý ta là ta không cần ngươi bảo vệ đâu. Không, ngươi cần, bởi vì thực lực của hắn rất mạnh, với lại ngươi đã bị thương rồi. Cho dù một mình ta đánh không lại thì cũng không phải chỉ có ngươi sao? Nhưng ta phải bảo vệ ngươi. Ninh Phong nghe xong mấy câu này thì liền há miệng cắn vào cổ Di Trì. Đây vừa ứng với câu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên còn do một nguyên nhân khác là vì hai tay của nàng lúc này không rảnh rỗi. Câu nói của Di Trì như có ý. Ta mạnh hơn con quỷ kia một chút, nhưng mà do gánh thêm cục nợ nhà ngươi nên nó mạnh hơn ta một chút. Vì vậy hỏi sao tiểu thư nhà họ Ninh lại không đổi điên cho được. Bị cắn một cái, Di Trì hét ầm lên vì đau. Xong, không hề có ý định buông lỏng Ninh Phong mà vẫn tiếp tục bay về phía trước. Ninh Phong trả đũa xong thì cảm thấy hả giận. Ngay sau đó bỗng cảm thấy mình làm thế này không ổn cho lắm. Nhưng nàng không thể hạ mình xin lỗi nên chỉ có thể lẳng lặng quay đầu đi chỗ khác. Không ngờ lại gặp được người săn quỷ có năng lực phi hành tốc độ cao. Cũng may mà hôm nay bốn đại gia tự mình xuất mã, nếu không đã để các người chạy thoát rồi. Hùng ma này thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, trên người mặc giáp trụ cổ đại, tay cầm phương thiên quả kích, tóc dài đỏ trượt bó sau đầu. Hắn cứ đứng như vậy trên không, chặn trước mặt Di Trì. Di Trì ôm mỹ nữ trong lòng đang cảm thấy làm sao để đối phó với kẻ địch mạnh mẽ, có tốc độ phi hành nhanh hơn mình đây. Không ngờ đối phương lại mở miệng. Nè tiểu tử, bốn đại gia là người quang minh lỗi lạc. Ngươi hãy thả cô gái kia ra, rồi đơn đấu với ta một trận. Nếu mà ngươi thắng, thì ta mang cô ta đi. Còn nếu mà ngươi thắng thì hôm nay, ta sẽ dừng lại tại đây. Ninh Phong nói kề bên tai Di Trì. Đừng có tin hắn, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Được, một lời đã định. Di Trì lớn tiếng trả lời. Ninh Phong tức quá, muốn cắn hắn lần nữa. Có điều Di Trì lại búng ngón giữa một cái, khiến thân thể của nàng bay ra xa, đến khi chậm rãi rơi xuống sân thượng của một tòa nhà mới thôi. Tiểu tử, quá trà ngươi cũng có chút thủ đoạn đó. Ta vẫn không thể ngờ có người dùng thứ bùa đơn giản như bùa định thân và bùa ngự phong đến mức này. Tốc độ phi hành này đã đạt mức đa số hồn ma không đuổi kịp rồi, trong khi ngươi lại có thể khống chế linh quạt. Di Trì mỉm cười gật đầu. Quá khen rồi. Vậy thì ngừng nói nhảm ở đây đi. Bốn đại gia là đường chủ đệ ngũ đường của Mặc Lĩnh. Nhân xưng Phiên Giang Long, Cưu Vũ. Dưới kích của ta không trảm hạng người vô danh. Người hãy mau chóng báo tên đi. Phù Dương Di Trì. Hay, hãy cho một phù dương. Trước tiên, hãy tiếp 300 chiêu của ta. Lúc này, Dương Hữu và Miêu Gia đang nhảy trên tầng thượng của những tòa nhà cao ốc mọc san sát trong thành phố. Thùy Ánh Dao thì đi trước dẫn đường. Sao chúng ta không gọi một chiếc taxi đi? Mệt muốn chết luôn vậy à? Dương Hữu vừa thở gấp vừa hỏi. Dưới tình trạng không dùng linh thức tụ thân thuật, hắn có vẻ không theo kịp. Nhưng Miêu Gia tỏ ra rất thoải mái. Bộ dạng của hắn trông như lúc nào cũng có thể ngủ trong lúc vừa chạy vừa bay. Không phải người thích giả dạng siêu anh hùng hả? Nếu là siêu anh hùng thì lúc nào họ cũng dùng siêu năng lực hoặc là trang bị để bay tới bay lui mà. Nè, Batman cũng lái xe và máy bay cỡ nhỏ mà. Dương Hữu cố gắng ngụy biện. Tiếc rằng Miêu Gia không trúng kế. Theo ta được biết, ngươi không có bằng lái thì phải. Miêu Gia thấy hắn không thể đáp lời, thế là ngoảnh lại hỏi Thủy Anh Dao. Từ sự tăng lên của linh thức, có thể thấy trận chiến đã nổ ra rồi. Liệu Di Trì có trụ được không đây? Thủy Ánh Dao không ngoảnh lại. Vài giây sau nàng đáp. Có lẽ lúc chúng ta đến nơi thì đã kết thúc rồi. Thực lực Cừu Vũ mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Ninh Phong, là chiến lực thuộc cấp thập điện Diêm Dương mà không cần nghi ngờ gì nữa. Mặc dù nàng có chút tự tin, nhưng mà tự hiểu mình không phải là đối thủ của người này. Điều làm cho nàng ngạc nhiên là Di Trì không bị mất chút lông tóc nào. Lẽ ra, đối với một hùng ma có tốc độ phi hành trên không nhanh hơn hắn là điều kiện bất lợi, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dời chiến trường xuống mặt đất, mà ngược lại càng bay càng cao. Thậm chí gần như đã tới giới hạn thị lực của Ninh Phong rồi. Nếu là người bình thường đứng trên mặt đất thì hoàn toàn không thấy dị trạng trên bầu trời. cừu vũ, dung dãy, quả kích mạnh mẽ, mỗi chiều đều đầy đủ kinh lực và không chừa chút khoảng trống nào cả. Những chiêu thức này chỉ thích hợp chém giết trong chiến trường thiên quân vạn mã, chứ không phải là kỹ thuật đối chiến một đối một. Thế nhưng Di Trì dần phát hiện đây là chỗ lợi hại của cừu vũ, bởi vì cách chiến đấu này nhìn như đầy sơ hở, song lại không thể quá giải. Tiểu tử, cái loại bùa vàng chóe như bùa thiên thuẫn mà ngươi cũng có thể sử dụng tùy tiện à? Bốn đại gia càng lúc càng coi trọng ngươi rồi đó. Đang cười nói điên cuồng, ánh mắt của hắn bỗng trở nên nghiêm túc. Quả kích trên tay chuyển xuống ngang eo, hắn uốn người mạnh mẽ rồi dùng tay múa ra một con trồng lớn. Mãnh Long Phiên Giang! Một con trồng lớn trong suốt dội ra từ thanh quả kích, gầm gừ lao về phía Di Trì. Di Trì không hoảng không dội tung ra một lá bùa màu vàng. Có điều lần này hắn không quan tra trước người ngăn cản thế công, mà dùng hai ngón tay kẹp bùa dùng ngang trước mặt, miệng mặc niệm pháp quyết. Hai lá bùa mềm mại chợt trở nên cứng nhắc như lá bài. Thiên thuẫn chân linh, ngữ. Trong lúc năng lượng va chạm, trên không lóe lên luồng ánh sáng trắng chói mắt, khiến Đình Phong ở cách đó rất xa cũng phải lấy tay che mắt lại. Không ngờ, thật là không ngờ, hôm nay có thể thấy được người có thể dùng bùa chú vượt qua khỏi trình độ mượn phép. Cừu vũ vẫn tỏ ra đầy tự tin. Cũng may là từ đầu tới giờ hắn chỉ đánh thăm dò chứ chưa dùng hết toàn bộ thực lực. Nhưng mà Di tiểu tử, chế tạo lá bùa hoàng kim như vậy rất phiền phức có phải không? Ngươi còn có thể lấy ra bao nhiêu cái đây? Di Trì là một người trung thực, hắn không do dự. Năng lực linh hồn của ta thuộc hệ chế tạo dụng cụ, do không hề mạnh mẽ nên chỉ có thể chế tạo đồ vật có thể tích rất nhỏ thôi. Mặc dù chế tạo bùa cần linh lực bám vào rất phức tạp, nhưng mà ta đã rèn luyện nhiều năm, muốn tạo bao nhiêu cũng được. Câu trả lời này ác độc như là dỗ nước lạnh vào người đang vùi trong tuyết vậy. Cừu vũ vừa nghe đã ngẩn ra tại chỗ, nửa buổi trời mới cất tiếng cười lớn. Thú vị lắm, tiểu tử, người thú vị lắm. Vậy để xem, ngươi có thể thú được bao lâu? Không cần nữa, Di Trì trả lời thẳng thừng. Cừu vũ dứt khoát dắt quả kích lên vai. Người nói cái gì? Di Trì nói. Phần chuẩn bị đã xong, một chiêu này cho dù không trực tiếp đánh chết ngươi, nhưng phân thắng bại cũng vừa đủ. Nụ cười của cừu vũ biến mất. Người... À, nguy rồi. Dường như hắn đã nghĩ ra điều gì, sắc mặt biến đổi lớn. Di Trì đưa tay chụp một cái vào giữa trời không. Ngay lập tức, có năm lá bùa xuất hiện trong tay hắn. Đây là năm lá bùa màu vàng, có điều chúng không hề giống bùa thiên thuẫn. Ngay trên năm tờ giấy này cũng không viết chữ thuẫn, mà là chữ lôi. Có một câu nói, cao tận chân mây. Bây giờ bầu trời mờ mịt, ở độ cao gần với tầng mây. Di Trì tra tay. Tiểu tử, ngươi... Cười vũ lại còn cười to hơn nữa chứ. Đây không phải là biểu lộ mà kẻ thất bại nên có. Lôi đế chiêu lai. Di Trì ném năm lá bùa vàng lên trời. Trong tầng mây phát ra tiếng nổ nặng nề, ánh sáng lập lòe không dứt. Một nguồn năng lượng cực lớn đang được sinh ra. Cừu vũ không bỏ chạy, bởi vì hắn biết mình nhanh thế nào cũng không thể hơn sấm sét. Thế là hắn dứt khoát trụ vững thân hình giữa không trung, chuẩn bị tiếp chiêu. Cột ánh sáng khổng lồ từ tầng mây đánh xuống. Con người của cừu vũ bỗng co rút lại. Một màn trước mắt khác biệt quá lớn so với sức tưởng tượng của hắn. Theo lẽ thường thì năm cột sét sẽ đánh tới từ các hướng khác nhau, mà lúc này chỉ xuất hiện một cột sét cực kỳ lớn. Bùa chiêu lôi đúng là bùa chiêu lôi, nhưng người sử dụng không phải là người bình thường mà là phù dương. Lúc bị đánh trúng, cừu vũ hét thảm một tiếng, thân thể của hắn hoàn toàn bị chôn vùi trong cột sáng. Năng lượng này chảy tán loạn giữa trời không. Di Trì thì đã lùi ra xa quan sát kiệt tác của mình với khuôn mặt khá bình tĩnh. Khi khói bụi tan đi, giữa trời không còn giữ lại chút gì, ngay cả một tia linh thức cũng không có. Cơ bộ cừu vũ đã quá thành cát bụi. Di Trì chậm rãi bay xuống bên cạnh Ninh Phong. Người kia kinh ngạc nhìn hắn, cả nửa ngày nói không nên lời. Chết tiệt, quả thật đã xử lý xong rồi. bọn Dương Hữu vừa đuổi tới thì kịp thấy cảnh trên trời vừa rồi. Miêu gia vẫn mang bộ dạng thiếu ngủ, biểu lộ này như muốn nói: chạy tới đây quá thiệt là lãng phí thời gian mà. Ngũ đường chủ mặt lĩnh, vì sao hắn muốn làm vậy? Ở nơi xa, bộ xương khô nói. Thằng nhóc bên cạnh hắn cũng cười nói. Nghĩ không thông thì bỏ đi, lần này hắn thất bại rồi. Chúng ta nên quay về nhận lệnh thôi. Cưu Vũ, ngươi vẫn như trước. Giọng nói như mắt xương cá là của Thẩm Tứ đường chủ mặt lĩnh. Cưu Vũ không chết, tuy bề ngoài trông có vẻ vô cùng thảm hại, nhưng vết thương không nặng lắm. Sao ngươi lại ở đây? Đương nhiên là vì Chu vị đường chủ không yên tâm về ngươi, nên giờ ta tới xem ngươi có dùng toàn bộ sức lực để ứng chiến hay không. Thẩm Quynh à, vậy ngươi đã xem qua thì cảm thấy thế nào? Ta không tới cũng biết kết quả. Loại chuyện bắt đàn bà phụ nữ làm con tin, Cưu Vũ nhà ngươi sao có thể làm được chứ? Ngươi chủ động xung phong, chẳng phải vì cố ý chịu thua và thả bọn họ chạy hay sao? Lời này của Thẩm Quynh sai rồi. Mặc dù bản lĩnh của bổn đại gia cao cường, nhưng mà tiểu tử kia tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Hôm nay quả thực ta đã thua trận. À, vậy ngươi lại giải thích thế nào khi bảo vệ người nhà Khương Nho và bạn gái của hắn đây? Trong mắt Cưu Vũ chợt xuất hiện ý định giết người. Thẩm Quynh đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe mà không hiểu gì cả? Thẩm Tứ đường chủ bỗng cười trộ với chất giọng như đánh chiên. Yên tâm đi Cưu Vũ, ta sẽ không nói ra đâu. Loại tiểu nhân như cả họ Chu, chung quy cũng chỉ có chút năng lực mà thôi. Lần này hắn chủ trương mấy hành động liền, nhưng mà đều thất bại hoàn toàn. Chẳng bắt được ai hữu dụng mà còn đánh rắn động cỏ nữa. Ta chỉ đến nhắc nhở người một tiếng, không nên để lại chứng cứ gì. Nếu không, rất có thể hắn sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho ngươi. Đến lúc đó, Tống đường chủ sẽ trách tội đấy. Cưu Vũ im lặng. Người đàn ông nọ là Thẩm Vĩnh Dân, gia nhập mặt lĩnh chỉ có vài năm, trên mặt luôn đeo một chiếc mặt nạ. Hắn chưa từng nói đến thân thế hay lai lịch bản thân, nhưng thực sự lại sâu không thể lường. Sau khi Tứ đường chủ tiền nhiệm bị hồn diệt, hắn liền thuận lợi lên ngôi. Dù vậy, đến tận thời điểm này, những chuyện về hắn vẫn là một điều bí ẩn. Cưu Vũ không biết Thẩm Vĩnh Dân vì mục đích gì mà giúp hắn, chỉ biết người này dù không giống nhân vật chính diện, nhưng tốt hơn hắn gấp trăm lần so với cả tiểu nhân họ Chu. Cho nên lúc này, hắn quyết định nhận sự trợ giúp của Thẩm Vĩnh Dân. Đã phiền Thẩm Quynh phí tâm, Cưu Vũ vừa nói vừa xoay người. Tay Thẩm Vĩnh Dân xuyên qua thân thể của hắn, trực tiếp đâm thủng bụng, sau đó lại nhanh chóng rút ra. Cưu Vũ ngã xuống đất, đau đớn phun ra một ngụm máu tươi. Cưu Vũ, hôm nay khi ta tới nơi này thì ngươi đã bị nhiều người săn quỷ hợp lực đánh bị thương. Ta thấy không thể chống lại kẻ địch nên cứu ngươi về, bởi vậy dẫn đến hành động thất bại. Ngươi thấy cách này thế nào? Cư Vũ đứng dậy một cách khó khăn. Ta không giỏi lừa dối người khác, mọi chuyện cứ do Thẩm Quynh làm chủ là được. Thẩm Vĩnh Dân nhún vai. Ngươi thì tốt rồi, chuyện ác này cũng do ta làm. Hắn vừa nói vừa nâng Cư Vũ, thân hình hai người biến mất trong hẻm nhỏ. Thì ra là vậy, nhưng tại sao phụ thân và tiểu phi không nói cho ta biết tình hình thực sự chứ? Nghe Thủy Ánh Dao kể xong, Ninh Phong thì thầm trong miệng. Mọi chuyện trên đời, chỉ cần có phụ nữ tham dự thì rất dễ hỏng chuyện. Miêu Gia lười biếng phun một dòng khói. Người nói gì đó? Mẹ ngươi không phải phụ nữ à? Rõ ràng Thủy Ánh Dao rất bất mãn đối với lời ngụy biện của Miêu Gia. Nhưng Dương Hữu gật đầu. Không, hắn nói rất có đạo lý đó. Việc hắn sinh ra đã chứng minh mẹ hắn đã mang tới thế giới này tai ương vô tận rồi. Hai người không thể nói chuyện nghiêm túc được hả? Ninh Phong cũng không chịu nổi năng lực vô nghĩa của hai cái gã này. Miêu Gia nói. Nói nghiêm túc á thì cha ngươi và Đoạn Phi sợ báo cho ngươi thì hỏng chuyện, chỉ đơn giản vậy thôi. Ninh Phong càng nghe càng giận. Cả ngày nay nàng bị Di Trì chọc tức gần chết, bây giờ lại gặp hai cái gã dở hơi này, xem ra đều là do thời vận không tốt mà. Diên Hữu hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Đưa nàng về nhà hả? Miêu Gia nói, bốn người chúng ta và Ninh Phong cùng trở về. Vừa hay ta muốn nói chuyện với lão Ninh. Trên đời này á, không chỉ phụ nữ mới làm hỏng chuyện, mà còn có loại người năng lực có hạn. Họ tự thiết lập kế hoạch không ổn và cuối cùng làm móc áo cho người khác. Nè, ngươi nói đủ rồi đó. Ngươi trách mắng ta thì thôi đi, lại còn trách mắng cả cha ta nữa chứ. Ninh Phong vẫn nhịn tốt, nhưng vẫn không nhịn nổi. Hai ngày trước mời bọn ta ăn cơm là một ví dụ rất tốt. Đó chính là năng lực có hạn đó. Biểu cha chuyển sang giọng bất đắc dĩ. Ninh Phong biết hắn đã đến bữa tiệc chiêu đãi. Hôm đó cha nàng sắp đặt nửa ngày, cuối cùng chính lão cũng không hạ đài được. Sự thật bày ra trước mắt, một lần nữa Ninh Phong đành chọn cách im lặng. Người nói bốn người, vậy ta cũng phải đi sao? Di Trì tỏ ra khó hiểu. Nói trắng ra, hắn chỉ là người ngoài cuộc. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, không nhất thiết phải giữ Ninh Phong trong nhà hắn nữa. Nghĩ dù bảo vệ của hắn nên dừng ở đây. Thế nhưng, Thủy Ánh Giao lại nói, dù sao thì ngươi cũng biết ngọn nguồn Triệu Ma Trận và chuyện sự quyết đoạn phi, nên ngươi hãy cùng hành động với bọn ta đi. Thế là Di Trì gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này mấy người họ vẫn không biết mang hắn theo là hành động đúng đắn, bởi vì đang chờ bọn họ ở nhà họ Ninh là một trận ác chiến. Đây là lần thứ hai bọn người Chương Hữu tới trước cửa biệt thự nhà họ Ninh. Chẳng qua lần này họ không được mời nên bị chặn ngoài cửa. Cho dù Ninh Phong đi cùng cũng không làm nên chuyện. Hiển nhiên, Ninh Thiên Đức đã ra lệnh chết, không cho vào là không cho vào. Mời tiểu thư và các vị đi bên đây. Gia chủ có lệnh, trước hết đã muốn nói vài câu với các vị. Vị quản gia mặt mày lạnh nhạt. Gia quy nhà Ninh Phong rất nghiêm khắc. Tuy nói trước đó vì cứu Đoạn Phi đã vi phạm không ít, nhưng mà lúc này nàng đã biết chân tướng, cho nên chọn cách phục tùng. Chỉ có Dương Hữu và Miêu Cha, hai tên hỗn thế ma dương này hình như không cho vậy là đúng. Song nể tình hai vị nữ sĩ không nêu ý kiến, họ mới không nói gì thêm. Trước đây từng nói, biệt thự nhà họ Ninh xây trên núi, có thể nói là một khu biệt thự cực kỳ lớn. Lần đó, Dương Hữu được Khình Ngọ Dương lái xe dẫn vào. Nếu không có ai đi trước, chỉ nói đến việc một gã mù đường như Dương Hữu có thể lạc đường hay không. Chỉ nói đến việc hắn đi theo đường xe chạy đã mất hơn nửa ngày. Lúc này bọn họ đã tới một tòa nhà nhỏ xây gần núi. Tòa biệt thự này chỉ có tác dụng như phòng khách. Ở giữa phòng đặt một chiếc TV LCD cỡ lớn. Vừa nổi bật, rất nhanh mặt Ninh Thiên Đức đã xuất hiện trên đó. Cảm ơn các vị, vì đã đưa con gái ta về. Không biết các vị muốn gặp ta là vì chuyện gì? Giọng điệu của Ninh Thiên Đức không kiêu ngạo hay xiểm nịnh, ngoại trừ vị đồng đạo Di Trì không có ấn tượng nào. Có thể nói, ba người còn lại đều là quan gia. Dương Hữu trực tiếp vào thẳng vấn đề. Ta nói này lão Ninh, chúng ta đều đã biết chiến dịch không bỏ con, không bắt được sói của ngươi rồi. Có mặt ở đây đều không phải người ngoài. Ngươi không cần phải giấu giếm nữa đâu. Miêu gia chỉ muốn thương lượng một chút về chi tiết kế hoạch với ngươi thôi. Dù sao thì chúng ta đều muốn giúp sức phần nào để đối phó với Triệu Ma Trận. Đinh Thiên Đức vẫn lạnh lùng như trước. Nếu các người đều đã biết, thì ta nói thẳng, Đoạn Phi là người nhà họ Đinh. Lúc đối phó Mặc Lĩnh, muốn đến giúp thì được. Nhưng hy vọng các người đừng có nhúng tay vào. Đang ngồi đằng sau hút thuốc, Biêu Gia cười lạnh một tiếng. À, quả nhiên là vậy. Người muốn giết Đoạn Phi thật sao? Cái gì? Ninh Phong cả kinh. Biêu Gia nói tiếp. Vốn ta chỉ nghĩ, với trí tuệ của ngươi muốn bày bố một kế hoạch không một kẻ hở rất là khó khăn. Lúc đó nhiều tình huống bất ngờ sẽ nảy sinh. Ví dụ như Mặc Lĩnh hoàn toàn không trúng kế của ngươi và không phái người tới, hoặc giả Chung Thanh Dương đích thân xuất mã, như vậy lại thành ra phe ta có thể không giữ nổi Đoạn Phi rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp ngu ngốc có thể chắc chắn phá hoại bước chuẩn bị của Triệu Ma Phục, đó chính là trong ngày tử hình, ngươi thực sự ra tay giết chết Đoạn Phi. Theo đó, nếu mặt lĩnh khẳng định rằng ngươi không nỡ giết con trai thì sẽ dẫn đến kế hoạch thất bại. Còn nếu bọn họ tới thì cũng như nhảy vào trồng. Đoạn Phi chết, bọn họ vừa mất mục tiêu, vừa gặp tổn thất lớn hơn. Biểu lộ trên mặt Ninh Thiên Đức không hề thay đổi. Cho dù người nói không sai, thì thế nào đây? Đoạn Phi là người nhà họ Ninh, là một mắt xích trong triệu ma trận. Ngay đến bản thân hắn cũng có giác ngộ cầu chết. Đám người ngoài như các người chỉ cần theo dõi là được rồi. Nếu không có chuyện gì khác thì thứ cho ta không tiện. Tinh Phong giận dữ bật dậy, xông tới trước màn hình. Cha, sao có thể giết Tiểu Phi được? Hắn là con trai của ngài, là em trai của ta mà. Giọng Đinh Thiên Đức vẫn lạnh nhạt. Tiểu Phong, tối qua người đã thử cứu hắn. Ta nghĩ người hiểu rõ rằng giết đây dù là ai cũng không cách nào ngăn cản được. Ninh Phong không đáp lời. Thùy Anh Dao bước đến, Ninh Phong nhào vào ngực nàng mà bật khóc. Ninh gia chủ, tuy Đặng Phi là người nhà họ Ninh, nhưng hắn cũng là người săn quỷ. Dù với tư cách thập điện Diêm Dương hay với tư cách là người phụ trách tối cao của thành phố này, ta đều có quyền can thiệp hành động của ngươi. Nếu ta nhận định việc ngươi làm vi phạm quy củ của người săn quỷ, ngươi nên biết hậu quả rồi đó. Ninh Thiên Đức nghe Thủy Anh Dao nói vậy thì đáp lời. Đón tiếp tới cùng. Miêu Gia cười lớn, trông như trước nay chưa thấy chuyện nào buồn cười như thế này. Hắn bóp tắt điếu thuốc. Lão Ninh ơi là lão Ninh, hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học rồi. Ninh Thiên Đức hư lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi sao? Bài học tên là Ngươi. Tốt nhất đừng coi mình quá quan trọng. Hắn cười nhẹ nói. Nè nè, có vấn đề gì thì từ từ nói. Không khí này là chuyện gì đây? Dương Hữu muốn ra mặt dàn xếp. Kết quả, Ninh Thiên Đức lại nói. Chẳng lẽ với hai cả lưu manh dương ngươi và quỷ cốc tử thì đã vọng tưởng khiêu chiến với nhà họ Ninh hay sao? Gương mặt của Dương Hữu lập tức xám xịt. Người nói ai là lưu manh hả? Ninh Thiên Đức tiếp tục nói. Đến nhà họ Ninh mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu người quả thực muốn dạy ta điều gì thì thử dùng thực lực tới trước mặt ta xem. Cái tên này, người dám? Dương Hữu tức quá, liền tung người đã nát tan cái màn hình dùng để nói chuyện. Trong miệng hùng hổ trủa. Ông nội nhà ngươi đó, ông đây mới cho 3 phần màu mè mà đã dám mở phần nhuộm rồi. Miêu Cha lại tỏ ra buồn ngủ. Nếu phải đền cái thứ này á, thì ngươi tự trả đi ha. Nè, rõ ràng ngươi trở mặt mà. Ta có bảo ngươi phá đồ đạc của người ta đâu. Ngươi... Di Trì ngồi một bên hỏi. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Thùy Ánh Dao thăng thở. Đương nhiên là đánh vào rồi. Sau đó nói chuyện trước mặt Ninh Thiên Đức. Rất hợp ý ta đó. Diên Hữu lại có tinh thần, liền bật dậy xoa tay bố chân. Biêu Gia liền nói. Thường thế Ninh Phong chưa ổn, ở lại đây là được rồi. Di Trì, cùng chúng ta đi. Ninh Phong lại nói. Không, ta còn muốn đi nữa. Các người không có tài dẫn đường thì tuyệt đối không đến được nhà chính đâu. Thủy Anh Dao nghĩ ngợi. Cũng có lý đó. Vậy nhiệm vụ bảo vệ Ninh Phong vẫn giao cho người nha, Di Trì. Nhân giới bộ dạng ngơ ngác, Di Trì đờ đẫn gật đầu. Thế là 5 người bước xuống đường lớn, bắt đầu tiến về phía nhà chính. Chỗ trường núi của nhà họ Ninh vốn che giấu thuật âm dương phong thủy, kỳ môn độn giáp. Giờ phút này Ninh Thiên Đức đã hạ lệnh phát động trận pháp. Nếu là mấy gã trộm cắp tầm thường bước chân vào ngọn núi này thì xin chúc mừng. Trước khi trận pháp biến mất thì chắc chắn không thể ra ngoài được. Chuẩn bị sinh tồn nơi quan giả cho tốt đi thôi. Nhưng dù sao thì cả bọn Dương Hữu đều là người săn quỷ, hơn nữa còn có Ninh Phong dẫn đường nên muốn thoát ra không phải là chuyện gì khó. Do đó, Ninh Thiên Đức còn làm một việc là phái người chặn đường. Thế gia 150 nhà họ Ninh không phải là loại hư danh. Nơi đây quả thực cao thủ như mây, tùy tiện chọn một tên sai vặt hoặc quản gia đều lợi hại hơn Dương Hữu một chút. cộng thêm lợi thế tác chiến ở sân nhà, muốn cản Thủy Anh vào cũng không phải nói chơi. Chướng nghệ vật số 1 nhanh chóng xuất hiện, là cậu của Ninh Phong, Hình Ngọ Dương. Có điều hắn không ra tay mà bất đắc dĩ nói: "Các vị, ta không muốn đối địch với các người. Chỉ là bây giờ lửa giận của gia chủ cao đến 3 trượng. Dù thế nào á, ta vẫn phải ra ngoài lộ mặt để dễ bề bẩm báo." "Ta nói này lão Hình, giờ ngươi đã lộ mặt á, thì hãy nhường đường đi chứ." Dương Hữu nói: "Không được, ta phải mang Tiểu Phong đi." Ninh Phong nói: "Cha chưa gặp bọn ta rồi hả?" Hình Ngọ Dương nói: "Chỉ mình ngươi thôi, bọn kia không vào được." Ninh Phong do dự, thế là Miêu Cha lập tức nói: "Ngươi đi đi, ta chỉ chờ cha con các ngươi nói xong chuyện thì phía bọn ta có thể đã được mời vào." Ninh Phong đi rồi, đi mà không mang theo chút mây màu. Trận pháp xung quanh vẫn tồn tại như cũ. "Sao ngươi làm vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Đền Thiên Đức sẽ đổi ý à?" Thủy Anh Giao hỏi. Miêu Cha đốt điếu thuốc: "Đương nhiên hắn sẽ không đổi ý. Có Ninh Phong ở đây, trận pháp cũng không giữ được chúng ta. Người nhà họ Ninh cũng không dễ ra tay. Bây giờ thì mọi vấn đề đó đều đã được giải quyết rồi." "Hả, chết tiệt, ngươi biết vậy mà còn để nàng đi hả?" Dương Hữu không hiểu cho lắm. Miêu Cha liền cười: "Có một vài chuyện không cho hắn biết mùi á, thì làm sao mà hắn hiểu được chứ?" Dường như Dương Hữu đã hiểu ra chuyện gì đó, cho nên cũng cười: "À, cha là vậy. Nói cách khác, dù chúng ta phá nát ngọn núi này á, thì vẫn được xem là phòng vệ chính đáng, có phải không?" Một mình Dương Hữu đi trong rừng cây. Hắn và 3 người khác tách ra đã được nửa giờ. Tình huống người khác thế nào thì không biết, còn hắn thì choáng hoàn toàn. Nửa giờ trước, hắn vẫn vừa đi vừa nói những chuyện vô nghĩa với Miêu Gia. Ai ngờ chớp mắt một cái, bản thân liền ở trong rừng. Xung quanh không thấy bóng dáng một ai cả. Dương Hữu là kẻ mù đường, cho nên cứ vòng qua vòng lại, đi vòng quanh cho đến bây giờ. Cái này nói dễ nghe là mê lộ, mà nói nghiêm trọng thì là sơn nan. Mê lộ có nghĩa là đi đường không nắm rõ phương hướng rồi lạc đường, mà sơn nan là thuật ngữ chỉ hoạt động lên núi mà không biết trước được sự khó khăn. Hắn cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng không phải vì đi lạc. Theo lời của Miêu Cha thì hắn vốn đã mất phương hướng trên con đường đời. Giờ phút này, nguyên nhân khiến hắn buồn bực là do không ai để ý đến hắn cả. Cứ như thế, hắn là loại người chỉ cần dựa vào trận pháp là có thể bỏ qua mà không cần để ý đến, không cần phải tìm người ngăn cản. Dương Hữu đi tới đi lui vẫn cứ quanh quẩn ở mấy chỗ này. Thế là hắn dứt khoát đặt mông ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ một vài biện pháp lệch lạc, phá núi. Hắn không có thuốc đổ, phóng quả, có thể sẽ thiêu luôn cả mình đấy chứ. Kêu cứu, hơi, ngay cả ý nghĩ này cũng bị Dương Hữu lôi ra nữa. Vậy thì làm cái gì bây giờ đây? Hắn nghĩ ra một biện pháp, đó là để lại ký hiệu trên cây. Kết quả của việc này giúp hắn thêm chắc chắn về việc mình vẫn chỉ luẩn quẩn một chỗ. "Có ai không? Ông đây tới để thích quán nè. Chú ý một chút có được không?" Hắn chỉ có thể trên trị bất đắc dĩ. Thích quán, đây là từ ngữ có nguồn gốc từ Quảng Đông, chỉ hành động đến võ quán khiêu khích để được đấu võ công khai. "Nè." Một cánh tay đặt lên vai Dương Hữu. Dương Hữu càng quán sợ hơn. Mỗi khi sợ hãi, biểu hiện của hắn thường sẽ là đánh một quyền rồi nói gì thì nói. Chính vì vậy, khi hắn bắt được cánh tay kia thì quay đầu lại bồi thêm một quyền. Kết quả, đòn này dễ dàng bị đối phương bắt được. "Người trẻ tuổi à, không cần phải sợ đâu, là ta đây." Người này Dương Hữu đã gặp rồi, đó là vị lão quản gia vừa rồi tiếp đãi Dương Hữu tại cửa ra vào. Chỉ có điều bấy giờ Dương Hữu lại nghĩ, cái lão già nhà ngươi dễ dàng bắt được nắm đấm của ta vậy, ta làm sao mà không sợ cho được chứ. Thì ra là ngài hả? Có việc này, ngài đến rất đúng lúc đó. Cái trường cây trước mặt á, thiệt là quái quỷ mà, ta lạc đường mất tiêu rồi, hay là ngài chỉ đường cho ta đi nha. Việc này không cần phải vội, ta mới nhớ vừa rồi còn có người muốn thích quán nữa mà. Nghe xong, sắc mặt của Dương Hữu lập tức biến sắc. Dục một tiếng, liền nhảy ra xa ba trượng. À, ta biết ngay cái lão nhà ngươi không có ý tốt mà. Muốn đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Lão quản gia vẫn bình tĩnh như trước. Nếu đã như vậy, thì lão hữu sẽ chơi với ngươi. Thật ra thì trong lòng Dương Hữu thấy không ổn cho lắm. Ai biết lão già này có phải là tên điên cấp bậc lão tăng quét rác Thiếu Lâm tự hay không? Chẳng may bị lão đập một phát chết luôn á, thì quán quân Định Gia Linh mới như mình thiệt là mất mặt. Vì vậy, hắn lập tức nghĩ đến kế sách câu giờ. Chậm đã. Trước tiên, người hãy xưng tên ra đi. Dưới tay của ta, không đánh hạ người vô danh đâu. Là quán gia nói với giọng điệu ôn hòa. Ta chỉ là một kẻ hầu của nhà họ Đinh. Việc gì phải hỏi nhiều? Không được. Ta, quyền cốc tử Dương Hữu, dù gì cũng là nhân vật gian danh bốn biển mà, lưu danh muôn đời. Sao có thể bắt nạt một lão già không dám báo tên tuổi chứ? Nghe xong đôi ba câu vô sĩ của hắn, lão quản gia vẫn chẳng động dung. Vậy thì ta nói cho ngươi biết là được. Coi như lão hữu cũng có chút hư danh tại giới săn quỷ. Sơn Thủy Phán Quan Dương Giam chính là tại hạ. Hả? Chưa từng nghe qua. Dương Hữu tỏ ra khinh thường. Tuy vậy lời hắn nói là thật, người trong giới săn quỷ chẳng mấy ai từng nghe qua cái tên này. Cái tên Sơn Thủy Phán Quan Dương Giam cũng là nhân vật danh chấn tứ phương hơn 20 năm trước. Năm đó, hắn là một trong bốn đại cao thủ cầm kỳ thư họa, dùng một đôi phán quan bút màu vàng kim. Người người thường nói, nước non trong tranh giờ tay vẽ, tính mạng dưới bút tùy phán quan. Nếu đổi lại là Thủy Anh Giao gặp gỡ lão già này, chắc hẳn sẽ dùng đến 12 phần tinh thần. Tuy người này 10 năm nay không có động tĩnh gì lớn, nhưng ai biết thực lực của hắn đã đến cảnh giới gì rồi. Thế mà hết lần này đến lần khác, kẻ không biết sống chết Dương Hữu lại nói ra bốn chữ chưa từng nghe qua. Đây quả thực là một lưỡi dao nhọn trực tiếp chọc vào tim Dương Giam. Đối với một cao thủ, nỗi đau lớn nhất là gì chứ? Đó là tuy ngươi đang ở trong giang hồ, nhưng mà giang hồ không có truyền thuyết về ngươi. Giờ phút này, Dương Giam vô cùng tức giận. Tuy trên mặt hắn không biểu hiện ra, nhưng mà trong lòng đã quyết tâm dạy dỗ thằng dốc trước mặt mình. Nào ngờ, trò khôi hài của Dương Hữu vẫn chưa xong. Nè, tuy ngươi là hạng người vô danh á, nhưng mà ta cũng tạm thời báo tên cho ngươi biết. Hắn đàn hắn một cách hung hăng. Không sai, ta là người mà sắc đẹp và trí tuệ đều được coi trọng, là quá thân của anh hùng và hiệp nghĩa, làm điên đảo ngàn vạn thiếu nữ, giúp cho bầu không khí của xã hội trở nên trong sạch. Tân khoa trạng nguyên của Đánh Giá Linh mới, một ngôi sao sáng của giới săn quỷ, truyền nhân chính tông đời thứ 250 của Quỷ Cốc đạo thuật, Quỷ Cốc tử Dương Hữu là ta. Dương Nhàm bị thương, lỗ tai và cả linh hồn của hắn đều bị chà đạp. Trong giây mắt, Dương Hữu đã đổi mới khái niệm của Dương Nhàm về hai chữ vô sĩ. Một lần nữa thay đổi cái nhìn về cuộc sống và cái nhìn về giá trị con người của hắn, đồng thời khiến hình tượng cá nhân của mình đổi mới đến mức không có giới hạn nữa. Nhưng mà Dương Nhàm vẫn không biết đây mới chỉ là bắt đầu. Dương Hữu thấy đối phương chấn động tại chỗ, lập tức quyết định đạp lên mặt mũi đối phương. Hắn tiếp tục nói, hey, chuyện đó đã là vậy đâu, có thơ làm chứng, bởi vì cái gọi là trời đất có chính khí, tỏa ra cho muôn loài, là sông núi dưới đất, là trăng sao trên trời, đầy rẽ cái vũ trụ, khí hạo nhiên của người. Cứ như vậy, hắn bắt đầu đọc trọn 300 chữ của bài ca chính khí. Nếu ta là văn thiên tượng, thì chắc chắn ta sẽ không tha cho hắn rồi. Trên đầu Dương Nham nổi đầy cơn xanh. Có điều nói thế nào, hắn cũng là tiền bối. Hơn nữa, từ đầu, một mực đã mang hình tượng cao nhân, không tiện phát tác, chỉ có thể đợi Dương Hữu đọc hết bài ca chính khí. Tuy Dương Hữu không có quan hệ với câu thơ trong bài ca chính khí, nhưng mà những thứ hắn có thể đem ra đọc từ kho thơ Trường Thiên thực sự có hạn. Dù sao thì hắn chỉ lêu lỏng ở khoa lịch sử của trường Tường Dực. Nếu hắn mời bạn học hệ trung văn đến đây, thì chắc chắn người ta có thể đọc như vậy cả ngày. Rốt cuộc thì Dương Hữu cũng đọc xong. Sự kiên nhẫn của Dương Nham thì gần như đã lên đến đỉnh điểm. Song hắn vẫn bình tĩnh nói: "Vậy lão hữu có thể lãnh giáo mấy chiêu được chưa?" "Không được rồi, ta phải đi ỷ cái đã, mất ỷ quá." "Ngươi..." "Hoặc là ngươi dẫn ta ra khỏi rừng cây, bằng không ta sẽ bón phân xanh miễn phí cho các ngươi à." Dương Nham thỏa hiệp, mang Dương Hữu ra khỏi trận pháp. Dương Hữu nhìn thấy con đường lớn đã lâu không gặp, sau đó cùng với Dương Nham đến trong một căn biệt thự không người để giải quyết vấn đề. Lúc Dương Hữu trùng chảy trở lại phòng ngoài, Dương Nham quyết định hôm nay phải đánh cho thằng nhóc này đến độ không thể lo liệu phần đề còn lại. Có thể là một người thoái ẩn hơn 10 năm, một vị cao nhân gần 60 tuổi nổi giận đến mức này chắc chắn là một loại bản lĩnh. Mà đáng sợ nhất là việc Dương Hữu không nhận ra sự phẫn nộ của đối phương. "Thôi thôi, được rồi. Nếu mà người muốn đánh vậy á, thì ta sẽ chơi với người một chút. Nè, nếu người thua thì phải đưa ta đến phòng chính, nghe chưa?" Dương Nham trả lời: "Tốt. Vậy nếu người thua thì sao?" Nụ cười điên cuồng của Dương Hữu đã cắt lời nói của đối phương. "Ông đây mà thất bại hả? Người nói đùa gì vậy?" Trong lần phô trương thanh thế này, Dương Hữu đã trở thành cọng cỏ cuối cùng áp đảo lạc đà. Chẳng biết mạch máu của Dương Nham đã dở bao nhiêu sợi rồi. Chỉ thấy hai tay của hắn lóe ánh sáng vàng. Một đôi bút phán quang thừa dịp đánh úp Dương Hữu. Các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo thế nào? Ở phần sau mình sẽ kể tiếp nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon.